nhà hàng Giang Hoàng. Kiều Tịch Hoàn được Cố Tử Thần ôm vào trong lòng, sải bước rời khỏi căn phòng tình nhân kia. Kiều Tịch Hoàn cứ thế vùi trong lòng anh, nghe tim anh đập mạnh mẽ. Đôi mắt vẫn nhìn anh, gương mặt lạnh lùng mà nghiêm nghị, không nói, cười bừa bãi, cứng nhắc mà nghiêm túc, khiến cho người khác có cảm giác không dễ đến gần. Mà anh cứ thế ôm cô đi một đoạn đường, rất nhiều người có lẽ không kìm được đi tránh xa anh một chút, giống như cơ thể phản ứng có điều kiện vậy, rời xa nguy hiểm. Cửa lớn nhà hàng Giang Hoàng, Võ Đại tựa vào xe đứng ở đó. Cố Tử Thần ôm cô đi vào, bước chân ổn định. Kiều Tịch Hoàn vẫn nằm trong ngực anh, rất nhiều lời muốn nói, đến giờ phút này ngay cả một chữ cũng không nói ra được. Cô lặng lặng dựa vào người anh, từ từ cảm nhận nhiệt độ người đàn ông này truyền tới, sau đó tự nói với chính mình, đây không phải là đang nằm mơ, đây là hiện thực. Võ Đại nhìn bọn họ xuất hiện, chuyển mắt nhìn thoáng qua Kiều Tịch Hoàn, tựa hồ không muốn làm hỏng giây phút này, lái xe rời khỏi. Trên đường đi vô cùng yên tĩnh, bên trong xe phảng phất chỉ có hô hấp lẫn nhau. Cố Tư Thần vẫn trầm mặc, môi mỏng mím chặt. Xe đến biệt thự Cố ra, Cố Tư Thần xuống xe, không cần xe lăn, trực tiếp xuống xe. Kiều Tịch Hoàn cắn môi nhìn anh, nhìn cơ thể anh cao ngất. Cố Tư Thần khom lưng đem cô trực tiếp ôm từ trên xe xuống. Quần áo trên người cô thực sự cũng không bị Tề Lăng Phong xé rách quá nhiều, cho nên cũng không đến mức chật vật cho lắm. Nhưng lúc này Cố Tử Thần vẫn đem cô ôm thật chặt vào ngực, bước chân đi vào biệt thự Cố gia. Đi vào, người giúp việc nhìn thấy bọn họ đều cung kính chào hỏi. Nhị thiếu gia, đại thiếu phu nhân. Người giúp việc sững sờ ngây ngẩn ra, dường như cảm thấy có gì đó không đúng, lại yếu ớt nói một câu. Đại thiếu gia. Xem ra, bản thân cô không phải đang mơ. Cố Tử Thần thực sự có thể đứng lên. Cố Tử Thần dường như chưa từng giải thích đối với bất kỳ ai, trực tiếp ôm Kiều Tịch Hoàn lên lầu. Tề Tuệ Phân từ Hoa Viên đi vào, vừa nhìn thấy bóng dáng Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn, bà ta rụi rụi con mắt. Làm một người mẹ, làm sao cũng không thể nhận sai con mình được. Cho nên, một giây kia, bà ta có thể khẳng định ôm Kiều Tịch Hoàn đi nhanh lên lầu là con trai lớn nhất của bà ta, Cố Tử Thần. Viên mắt đột nhiên có chút hồng. Phu nhân, người giúp việc, nhìn biểu cảm của Tề Tuệ Phân, nhịn không được kêu bà ta. Đại thiếu gia có thể đứng lên. Tề Tuệ Phân gật đầu. Ừ. Không nên đi quấy rầy bọn họ, để cho bọn họ cứ thế trước đã. Người giúp việc vội vã gật đầu. Vâng. Tề Tuệ Phân nhìn bọn họ nhanh biến mất khỏi tầm mắt, vui mừng, lệ nóng, lưng tròng. Nhiều năm như vậy, Tử Thần cuối cùng cũng có thể vượt qua chật vật. Căn phòng của Cố Tử Thần. Cố Tử Thần đem Kiều Tịch Hoàn đặt lên giường, xoay người muốn rời đi. Ngón tay Kiều Tịch Hoàn lôi kéo áo anh, làm sao cũng không buông ra. Cố Tử Thần nhíu mày, cúi thấp đầu nhìn ngón tay thon dài, trắng nõn của cô. Buông ra. Không buông. Kiều Tịch Hoàn rất cố chấp. Cố chấp nói. Buông ra rồi, chỉ sợ không thấy anh. Cố Tử Thần mím môi mỏng, một giây kia cũng không rời đi nữa. Kiều Tịch Hoàn từ trên giường ngồi dậy, từng chút đứng lên. Cô đứng ở trên giường, mà giờ phút này Cố Tử Thần đứng ở dưới giường. Cô so với anh vẫn không cao hơn anh bao nhiêu. Viền mắt đột nhiên có chút hồng. Thực sự không nghĩ anh sẽ đứng dậy được. Thật không ngờ anh cứ thế chân thật đứng ở trước mặt cô. Cao như vậy, cao lớn, nội tâm có chút kích động không nói thành lời. Cô cắn môi, rất muốn kìm lại trái tim đang kịch liệt đập. Rất muốn cho bản thân cố gắng bình tĩnh nhất để chấp nhận sự thật trước mắt. Đến giờ phút này, vẫn còn chút ảo giác, không thể tin được, thậm chí còn lo mất đi. Ngón tay nhỏ bé của cô vuốt nhẹ lên gò má anh. Viền mắt đột nhiên có chút hồng. Thực sự không nghĩ anh sẽ đứng dậy được. Thật không ngờ anh cứ thế chân thật đứng ở trước mặt cô. Cao như vậy, cao lớn, nội tâm có chút kích động không nói thành lời. Cô cắn môi, rất muốn kìm lại trái tim đang kịch liệt đập. Rất muốn cho bản thân cố gắng bình tĩnh nhất để chấp nhận sự thật trước mắt. Đến giờ phút này vẫn có chút ảo giác, không thể tin được, thậm chí còn lo mất đi. Ngón tay nhỏ bé của cô vuốt nhẹ lên gò má anh, sâu sắc cảm nhận thân thể anh, cảm nhận cảm xúc chân thật trước mặt. Thật tốt. Đầu ngón tay truyền đến nhiệt độ cơ thể anh. Chân thật như vậy, đôi mắt cô vẫn nhìn anh, không nháy mắt một cái. Một bực nhìn gương mặt lạnh lùng và nghiêm nghị của anh. Đôi mắt ấy sâu thẳm, dừng lại cái mũi, rồi đôi môi hoàn mỹ, môi mỏng gợi cảm, đường nét gương mặt như một bức tranh vẽ, kết hợp lại với nhau. Khuynh quốc khuynh thành. Tử thần. Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn khẽ cười. Cố Tử Thần khẽ nhúc nhích đôi mắt, cứ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, để Kiều Tịch Hoàn cứ thế quan sát anh. Tử thần. Kiều Tịch Hoàn lại kêu tên của anh. Một giây kia cảm thấy ngay cả tên cũng đẹp như vậy. Cố Tử Thần nuốt nước miếng một cái. Ừ, là anh. Tử thần. Cô mỉm cười, viên mặt lại có chút hồng. Cố Tử Thần tự hồ có chút nhẫn nhịn, ngón tay thon dài xẹt qua gò má của cô, nhìn cô mang theo nụ cười trên mặt. Rõ ràng viền mắt đã tràn đầy nước mắt. Đột nhiên cánh môi hoàn mỹ của anh cười một cái, động lòng. Anh đang ở bên cạnh em, đừng khóc. Giọng nói ôn nhu, đó là lần đầu tiên cô nghe được giọng nói này của Cố Tử Thần, mang theo chút cương triều. Cô vẫn cho là cả đời này sẽ không bao giờ nghe được giọng nói ấm áp, trầm thấp của Cố Tử Thần. Làm sao nghe được anh lại dịu dàng cương triều nói chuyện với cô? Làm sao bây giờ? Càng như thế, nước mắt lại càng không ngăn được. Cho nên, một giây kia, thực sự không có cách nào nhịn được nữa. Nước mắt cứ thế đùng đùng rơi xuống. Đó là một loại nước mắt hạnh phúc. Có đôi khi con người không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt tâm tình kích thích và kích động của mình. Chính mình liền sẽ chọn cách thức như vậy. Cố Tử Thần khẽ nhếch môi lên. Anh có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhẹ lau đi nước mắt của cô. Càng lau lại càng nhiều. Kiều Tịch Hoàn cảm giác bản thân có chút lập dị. Cô không phải loại người đang đói bụng. Có người mời ăn thì liền kêu no rồi. Cô luôn luôn dễ dàng chấp nhận sự thật. Mặc kệ tàn nhẫn đến đâu, chỉ là giờ phút này thực sự quá hạnh phúc. Cô đột nhiên cúi đầu, miệng khẽ in lên môi của anh. Cố Tử Thần ngẩn ra. Kiều Tịch Hoàn nhẹ nhẹ đưa đầu lưỡi ra, ở trên đôi môi của anh liếm liếm có chút không muốn rời khỏi. Cố Tử Thần đột nhiên trầm mặc một giây. Đột nhiên, cánh tay của anh luồn qua gáy của cô, nâng đầu cô lên, hôn cô, ra sức hôn, khiến cho môi lưỡi càng thêm thâm nhập. Bên trong căn phòng đột nhiên nhiệt độ hừng hực tăng vọt. Kiều Tịch Hoàn ôm lấy Cố Tử Thần, đáp lại nhiệt tình. Vừa rồi, vừa cùng Tề Lam Phong ở bên trong nhà hàng kia, căn bản không có cách nào so sánh được với tâm trạng hiện tại. Một bên, hận không thể đem toàn bộ bản thân giao cho người đàn ông này, trong lòng bức bách. Đôi tay nhỏ bé vươn vào trong áo Cố Tử Thần, có chút ngang ngược, kéo nút màu trắng của anh. Một viên rơi xuống, một viên rơi xuống. Thẳng thắn đến khi áo của anh bị Kiều Tịch Hoàn cởi ra, lộ ra thân hình có hơi gầy, nhưng vẫn như cũ, cường tráng. Môi của cả hai vẫn dính chặt vào nhau, tựa hồ ngừng một chút, hơi thở rời khỏi nhau, thở hồng hộc. Cố Tử Thần cúi đầu nhìn bản thân lộ ra thịt, lại ngước mắt nhìn gương mặt ửng đỏ của Kiều Tịch Hoàn. Bởi vì hô hấp dồn dập mà cái miệng nhỏ nhắn có chút mở. Yết hầu của anh khẽ nhúc nhích. Kiều Tịch Hoàn tràn đầy ham muốn, đôi mắt cứ thế nhìn chằm chằm vào anh, nhìn anh không có động tĩnh gì. Cô chợt cúi người, một ngụn hôn cổ của anh. Cảm giác tê tê đột nhiên kéo tới. Cố Tử Thần khẽ liếc mắt, nhìn Kiều Tịch Hoàn chôn ở cổ anh mà cắn. Dường như cứ mỗi lần cô đều đặc biệt thích cắn cổ của anh. Cắn, hôn, như là đang phát tiết vậy. Có một chút vội vàng, lại có một chút muốn càng thêm càng nhiều. Đôi mắt anh khẽ căng thẳng, đột nhiên chặn ngang ôm lấy Kiều Tịch Hoàn trên giường, mạnh mẽ đem cô đặt lên giường, sau đó toàn bộ cơ thể đặt ở trên người của cô. Tim hai người đập có chút nhanh, mặt đối mặt, miệng đối miệng. Khoảng cách gần như vậy, nhìn nhau không đến một giây đồng hồ, Kiều Tịch Hoàn ôm lấy cổ của anh, lần nữa hôn lấy đôi môi anh. Vội vã như vậy, tựa hồ không thể để cho bất luận thứ gì chen ngang, kể cả cơ hội thở dốc. Cố Tử Thần vẫn đáp lại sự nhiệt tình của cô. Hai người ở trong phòng hết sức căng thẳng. Giường lớn mềm mại vì hai người lăn lộn mà trở nên mất trật tự. Bên trong căn phòng chuyển đến tiếng thở dốc không ngừng. Thẳng đến Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện cô. Cố Tử Thần khẽ nhíu mày. Thân thể rất gần, gần như thẳng thắn, thành khẩn. Nhưng chính là chỉ có một bước cuối cùng, Cố Tử Thần vẫn chưa có vượt qua. Là đang chuẩn bị thôi miên hay sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh, nghiêm túc mà hỏi. Thời khắc này cô nằm dưới người anh, cô có thể cảm nhận được thân thể của anh đang có biến hóa. Ngón tay của anh hung hăng ôm lấy phía sau lưng cô, lưu lại một dấu móng tay lớn dữ tợn. Mặt cô lúc này đỏ lên, tràn đầy ham muốn, hốc mắt có chút tức giận. Có phải hay không lại định giống như hai lần trước, đến lúc quan trọng liền để cho em chìm vào giấc ngủ? Cố Tử Thần nhíu mày, dường như đang nhẫn nhịn gì đó. Em nghe Võ Đại nói, có một số việc người ta không muốn cho người khác nhớ tới, liền sẽ chọn một vài năng lực đặc biệt. Mà loại năng lực này sẽ làm cho họ quên đi một vài chuyện, nhưng thời gian sau đó nhất định sẽ từ từ nhớ tới. Mà một giây kia, em không ngừng gửi gắm bản thân. Một vài hình ảnh quen thuộc cứ vậy hiện lên trong đầu em, lúc có lúc không. Em một mực đợi anh hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Mà bây giờ nhìn thấy anh trong hai con mắt, Cố Tử Thần, anh còn muốn tàn nhẫn như vậy với em thêm bao nhiêu lần? Anh thực sự muốn nhìn thấy em nằm ở dưới thân thể người đàn ông khác sao? Thanh âm có chút tức giận gào thét, móng tay cô hung hăng bấm lên trên lưng Cố Tử Thần. Cô đang muốn nói cho anh biết cô rất khó chịu, khó chịu đến mức bất lực. Ở dưới người đàn ông này, cô tự hồ không làm được gì nhiều. Mọi thứ đều là do anh định đoạt. Cố Tử Thần khẽ nhếch môi mỏng, anh có chút máu lạnh nhìn gương mặt ửng hồng của cô. Lúc này bởi vì giận mà càng thêm đỏ hơn. Hôn em, Kiều Tịch Hoàn kiên định nói. Cố Tử Thần mím chặt môi, một giây kia tự hồ cả người đều cứng nhắc. Cố Tử Thần, em muốn anh hôn em. Kiều Tịch Hoàn có chút vội vã. Ngón tay thon dài của Cố Tử Thần vuốt vuốt lại vài sợi tóc đang rối bời của cô. Gương mặt mang theo một chút ủy khuất, viền mắt hồng thấu, đôi mắt lại vẫn vững vàng, nghị lực. Hai người cứ thế không chút tiếng động, giằng co. Kiều Tịch Hoàn có chút bối rối. Cô thực sự rất sợ anh một lần nữa lại lùi bước. Cô thật sự không biết Cố Tử Thần đến cùng vì sao tới giờ vẫn chưa chịu chạm vào cô. Là bởi vì cô dơ bẩn hay sao? Hay là đang che giấu cái gì? Đôi mắt kiên định của cô không dám chớp mắt, vẫn cố nhìn anh. Cô cắn môi, cứ nhìn anh như vậy, lại cảm thấy gương mặt này giống như ảo mộng vậy. Đột nhiên, môi mỏng của anh khẽ nhúc nhích, khóe môi khẽ nhếch lên. Em khẳng định, Kiều Tịch Hoàn. Anh hỏi cô mang theo giọng nói trầm ấm. Anh hỏi nhưng lại dùng cách khẳng định. Cho nên là anh đang xác định lại sao? Kiều Tịch Hoàn gật đầu, hành động đại biểu câu trả lời của cô. Cô chủ động vịn cổ anh, khóe miệng khẽ xuất ra nụ cười, cười hôn lên cánh môi hoàn mỹ của anh. Cố Tử Thần, em rất khẳng định. Một phòng cảnh xuân sáng lạ, kích tình. Phảng phất như đang nằm mơ, Kiều Tịch Hoàn mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời chiếu soi sáng khung cửa sổ, rèm cửa lất phất bay. Nắng chiều đẹp vô cùng, chỉ tiếc đó là hoàng hôn. Đôi mắt cô khẽ chuyển động, ngẩn ngơ từ ngủ mơ đến tỉnh lại. Mấy giờ rồi? Cô cũng không biết là mấy giờ. Cảm giác bản thân như vẫn đang nằm trong mộng, vẫn chưa trở lại hiện thực. Cô nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng trống. Thỉnh thoảng rèm cửa sổ theo gió hè phiêu động, vang lên âm thanh ào ào. Cô từ trên giường ngồi dậy, hất chăn ra, leo xuống giường. Thân thể cô cứ thế bại lộ dưới không khí. Cô cúi thấp mắt, nhìn về người toàn những vết tích xanh tím. Là mới vừa vui vẻ, sao lại có chút điên cuồng nên mới lưu lại vết tích. Cô di chuyển thân thể, có chút đau nhức. Thân thể giống như bị xe nghiền qua, đau nhức không gì sánh được. Cô lật chăn lên, đôi mắt thoáng sững lại, như là vết tích màu đỏ. Vài giây phút sau, tựa hồ càng thêm rõ ràng nhắc nhở cô vừa rồi căn phòng này đã xảy ra cái gì, mà cơ thể này lại ẩn giấu cái gì rồi. Cô lê bản thân có chút mệt mỏi đi vào phòng tắm. Bên trong tấm gương thủy tinh lớn phản xạ lại hình bóng của cô, có chút thảm không nỡ nhìn. Dường như trên người không có chỗ da thịt nào còn hoàn hảo cả, bị người đàn ông nào đó chà đạp rất thảm. Cô đi vào bồn tắm, nằm trong làn nước ấm, nhiệt độ ổn định, cứ như vậy lẳng lặng ngâm nước trong chốc lát, khiến bản thân được thư giãn hơn khá nhiều, tựa như đang yên lặng nhớ lại. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì trên thân thể? Nửa ngày, cô nằm dưới nước lâu như vậy, có chút hít thở không thông, rời khỏi bồn tắm, lau khô thân thể một chút, thay vào một bộ quần áo, rời khỏi phòng. Cô đi xuống lầu, phòng khách rất yên tĩnh, ngoại trừ vài người giúp việc thì những người khác đều không ở đó. Cô liếc mắt, trực tiếp đi về phía hoa viên. Cô đi qua con đường mòn khá dài, xuyên qua đám cỏ mọc xanh mới đến được hoa viên của Cố gia. Bước chân dừng lại, nhà kính sâu trong hoa viên. Cô dừng chân một chút đi vào. Bên trong vườn, người đàn ông kia vẫn như cũ ngồi xuống đất, hết sức chăm chú cắt tỉa những bông hoa của anh. Tuy nhất là lúc khác bình thường, đó chính là trên người anh thiếu đi chiếc xe lăn. Cô dừng bước bên cạnh anh, tay anh khẽ ngừng lại. đôi mắt hơi đổi, nhìn cô một chút, trầm mặc lại tiếp tục làm việc của mình. Kiều Tịch Hoàn ngồi bệt xuống đất, nhìn gò má hoàn mỹ của anh. Lúc này, mặt trời vừa lúc chiếu lên gò má của anh. Dưới ánh hoàng hôn lại càng giống như họa. Tỉnh dậy nhìn căn phòng trống rỗng, có chút mất mát. Kiều Tịch Hoàn nói. Cố Tử Thần mím môi không có trả lời. Quả nhiên anh ở đây. Kiều Tịch Hoàn nở nụ cười. Cố Tử Thần thả kéo xuống, cầm một bông hoa hồng đỏ ướt át mà kiều diễm. Có muốn không? Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, không có chút lãng mạn nào. Cố Tử Thần đem hoa hồng cương quyết nhét vào tay Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh. Cố Tử Thần mặt vẫn tự nhiên, âm thanh có chút lạnh nhạt nói. Có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi đi. Cái gì cũng muốn hỏi. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, cúi đầu hít hà bông hồng. Anh sẽ nói toàn bộ cho em biết chứ. Cố Tư Thần gật đầu, không chút do dự. Kiều Tịch Hoàn nở nụ cười, ôm hai đầu gối nhìn Cố Tư Thần, đột nhiên cái gì cũng không muốn hỏi nữa. Cố Tư Thần nhíu mày. Bởi vì sợ chân tướng sự thật sau khi nói ra, anh sẽ không còn là anh nữa. Kiều Tịch Hoàn nói xong, nhìn qua gương mặt không có gì thay đổi nhiều, tựa hồ giấu đi một ít hoảng sợ. Cho nên, em quyết định không hỏi nữa. Cố Tư Thần đứng dậy, tùy ý vỗ vỗ đất cát trên người mình. Anh đứng dậy, cao như vậy. Kiều Tịch Hoàn ngước nhìn anh che đi ánh mắt trời chiều. Đôi mắt sâu thẳm mà thâm thúy, rõ ràng chính là mị lực như thế bắn ra bốn phía. Người đàn ông này sao có thể đẹp trai như vậy? Cô cười nhìn anh. Thực sự cái gì cũng không muốn hỏi sao? Cố Tư Thần nhìn cô. Nhìn cô ngồi bệt dưới đất, thực sự không tính là quá thấp, lại có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, không gì bì được. Đột nhiên lại có một vấn đề rồi. Kiều Tịch Hoàn nghịch ngợm cười. Cố Tư Thần cau mày lại. Vì người phụ nữ này vốn dĩ không có suy nghĩ như người bình thường. Anh rất cao. Kiều Tịch Hoàn mở miệng rất thẳng thắn. 1m89. Cố Tư Thần nói. Quả nhiên, cao hơn cô 20cm. Cái này có phải hay không là quá chênh lệch về chiều cao? Cô đột nhiên vỗ mông một cái từ dưới đất đứng dậy. Bởi vì đi giày đế bằng cho nên đầu vừa vặn đến cổ của anh. Có thể nhỏ bé dựa vào lồng ngực anh, có thể nghe được cả tiếng tim đập mạnh mẽ của anh. Một tiếng, tự hồ tiếng tần suất nhịp tim của cô cùng đập theo anh. Tâm tư của anh vì sao nhảy nhanh như vậy? Kiều Tịch Hoàn đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Sắc mặt Cố Tư Thần căng thẳng, lỗ tai có chút phiếm hồng. Người đàn ông này lúc xấu hổ có phải hay không sẽ như vậy? Lúc nãy ở trên giường cũng vậy, rõ ràng làm chuyện trắng trợn như vậy, nhưng mỗi lúc nhìn thấy mặt anh đều có cảm giác thuần khiết đến ngại ngùng. Tâm tư của anh vì sao nhảy nhanh như vậy? Kiều Tịch Hoàn đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Sắc mặt Cố Tư Thần căng thẳng, lỗ tai có chút phiếm hồng. Người đàn ông này lúc xấu hổ có phải hay không sẽ như vậy? Lúc nãy ở trên giường cũng vậy, rõ ràng làm chuyện trắng trợn như vậy, nhưng mỗi lúc nhìn thấy mặt anh đều có cảm giác thuần khiết đến ngại ngùng, khiến cho mỗi lần cô đang oán trách đối mặt với gò má tuyệt đẹp của anh, đôi mắt sạch sẽ của anh, đột nhiên lại không nói lên một lời. Rõ ràng vừa rồi cô thực sự mệt chết đi được. Đối với lần đầu tiên mà nói, liên tiếp 3 lần, có phải hay không? Quá kịch liệt. Này, Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần cũng đã rời khỏi. Người đàn ông này, Cố Tử Thần dừng bước chân, nhanh lên một chút. Quay đầu lại nhìn, dường như là đang đợi cô. Kiều Tịch Hoàn đi nhanh đuổi theo, trực tiếp lôi kéo cánh tay anh. Lần sau, không cho phép anh bỏ lại em. Cố Tư Thần không nói lời nào. Lần sau thời điểm lên giường, không cho phép anh ở bên trên nữa. Cố Tư Thần nhíu chặt chân mày. Kiều Tịch Hoàn tà ác cười, em muốn đè lên anh. Cố Tư Thần sắc mặt lại có bắt đầu có chút khó coi. Lỗ tai đột nhiên hồng thấu. Người đàn ông này thật kỳ cục, ngay cả xấu hổ so với người bình thường cũng không giống nhau. Hai người nắm tay rời khỏi nhà kính, bước chân đột nhiên dừng lại, nhìn người phụ nữ trước mặt, Diệp Vũ. Ánh mắt Diệp Vũ cứ như vậy nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nắm kia, 10 ngón tay nắm chặt, tư thế thân mật như vậy. Cố Tư Thần mím môi, nhàn nhạt nhìn Diệp Vũ, nhìn cảm xúc của cô ta đang cố nhẫn nhịn, từng chút càng lúc càng tăng thêm. Cho nên nói, anh chính là muốn nói rõ cho em biết sao? Diệp Vũ hỏi anh, hỏi Cố Tư Thần. Viền mắt hồng thấu nhưng sắc mặt lại bình tĩnh. Kiều Tịch Hoàn nhịn không được nắm lấy tay của Cố Tử Thần, không tự chủ phản ứng, một loại cảm giác sợ món đồ của mình bị người khác đoạt đi mất. Cố Tử Thần dường như cảm giác cảm xúc của Kiều Tịch Hoàn, anh trở tay nắm chặt lấy tay cô, đôi mắt lạnh nhạt nhìn Diệp Vũ. Tôi không cần phải nói rõ với cô bất cứ cái gì cả. Sau đó lôi kéo Kiều Tịch Hoàn rời khỏi. Cố Tử Thần. Diệp Vũ đứng trước mặt bọn họ, tâm trạng đang cố gắng nhẫn nhịn, nhưng tựa hồ cũng bắt đầu đổ nát. Thanh âm giận dữ hét lên. Em vì anh giữ lấy sự trong sạch của bản thân nhiều năm như vậy, bị người phụ nữ này tính kế, vậy mà anh lại cho em một câu trả lời như vậy. Anh biết từ lúc em ở dưới thân thể Tề Long Phong, đứng lên một giây kia, muốn chết đến như thế nào không? Cố Tử Thần liếc mắt nhìn cô ta. Đến bây giờ, em khó chịu đến nỗi không có cách nào kiểm soát được. Khó chịu đến nỗi không có chỗ phát tiết. Thậm chí, ở căn cứ, em giống như cái máy luôn bị người ngoài huấn luyện. Một giây kia đều hận không thể tự sát nổi. Anh có nghĩ qua một giây kia an ủi em không? Diệp Vũ mỗi câu mỗi chữ ép hỏi. Tôi không có cách nào an ủi cô. Anh có thể, Diệp Vũ hùng hằng nói. Chỉ cần anh buông người phụ nữ này ra là được. Không thể. Kiều Tịch Hoàn thậm chí nắm chặt tay Cố Tử Thần, bộ dạng giống như đồ của mình không được phép ai đụng vào. Đôi mắt Cố Tử Thần khẽ nhìn thoáng qua Kiều Tịch Hoàn, nhìn cô cố chấp như vậy, quay đầu nhìn Diệp Vũ. Âm thanh lạnh như băng, rõ ràng nói. Diệp Vũ, trở về căn cứ đi, trở lại thân phận của chính mình đi, không nên ở chỗ này, để tư tưởng của bản thân bị hỗn loạn. Em không cần anh hao tâm nhắc nhở. Cố Tử Thần, Diệp Vũ hung hăng nói. Em biết, em hiện tại cuối cùng mình mang thân phận gì. Tôi biết hiện tại em đang làm cái gì. Vậy sao? Cố Tử Thần hừ lạnh. Cô đã biết thì không cần phải đặt thêm tình cảm gì trên người tôi. Diệp Vũ sửng sốt, lập tức hỏi. Trong lòng thậm chí có chút thấp thỏm không yên. Cố Tử Thần, anh đang quan tâm em sao? Có thể, Cố Tử Thần nói. Sau đó kéo tay Kiều Tịch Hoàn rời khỏi. Diệp Vũ nhìn bóng lưng Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn, sắc mặt không ngừng thay đổi, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, đến cuối cùng còn dư lại chỉ là những ảm đạm. Đột nhiên cô ta có chút oán hận, bản thân đòi hỏi quá nhiều như vậy. Đôi mắt hơi đổi, tàn nhẫn không gì sánh được. Cố Tử Thần đi cùng Kiều Tịch Hoàn vào phòng khách. Trước mắt là Tề Lăng Phong. Tề Lăng Phong giống như chuẩn bị đi tới hoa viên, chắc là đi tìm Diệp Vũ, nên đụng phải nhau. Hai người đàn ông, hơi thở trở nên nặng nề, rõ rệt. Kiều Tịch Hoàn mím môi, cô tự hồ có thể cảm giác được cảm xúc qua Cố Tử Thần đang thay đổi. Lăng Phong. Trong đại sảnh truyền tới giọng nói của Tề Tuệ Phân. Mắt của hai người đàn ông liền thu lại, đem mắt đặt lên người Tề Tuệ Phân. Không phải nói thân thể không được khỏe sao? Kêu con ngồi trên ghế sofa, nghỉ ngơi một chút mà. Ta đi tìm Diệp Vũ giúp con. Tề Tuệ Phân quan tâm nói. Tề Long Phong gật đầu đi sang một bên. Tề Tuệ Phân nhìn Tề Long Phong khập khiễng ôm lấy bụng mình, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng không biết làm sao mà cơ thể đột nhiên lại biến thành như vậy. Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn đều tỉnh rụi, không có ai mở miệng nói. Tề Tuệ Phân cứ thế làm nhảm đi về phía hoa viên, nhìn Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn đứng ở một cửa, vội vã nói. Tử Thần, chân con mới tốt, không cho phép con đi lại quá nhiều. Nào, nhanh ngồi ghế đi. Con không sao, Cố Tử Thần nói. Làm sao có thể không có chuyện gì? Đôi chân này nhất định phải để ta chăm sóc cho thật tốt. Tề Tuệ Phân hung hăng nói. Chỉ sợ không chú ý một chút lại thương thật. Kiều Tịch Hoàn có chút buồn cười, nhưng đột nhiên cảm thấy Tề Tuệ Phân nói rất đúng, vội vã kéo tay Cố Tử Thần. Mẹ nói đúng, nhỡ đâu anh lại què chân rồi thì phải làm sao bây giờ? Sắc mặt Cố Tử Thần tối sầm. Tề Tuệ Phân vội nói. Hoàn Hoàn, con sao có thể nói như vậy? Đồng ngôn, vô kỵ. Kiều Tịch Hoàn cười đến rực rỡ. Tề Tuệ Phân cảm thấy bản thân dường như quá khẩn trương. Nhìn biểu cảm Kiều Tịch Hoàn lúc này. Lúc đầu bởi vì chân của Cố Tử Thần mà tâm tình khá hơn nhiều, nhịn không được, cũng nở nụ cười theo Kiều Tịch Hoàn. Trong nhà bầu không khí khó có lúc được nhẹ nhàng vui vẻ như vậy. Dường như tâm trạng của mọi người đều bị đè nén, gì vào giây phút này cũng sẽ chuyển biến tốt đẹp, đều bởi vì Cố Tử Thần. Tề Long Phong ở trên ghế sofa cứ như vậy đứng từ xa nhìn người một nhà như thế, đứng từ xa nhìn sắc mặt càng lúc càng lạnh. Gì? Âm thanh truyền đến là Diệp Vũ. Tề Tuệ Phân dừng cười nói, Long Phong đi tìm con khắp nơi đi, mọi người đều ngồi bên kia rồi. Nói xong liền trực tiếp kéo Diệp Vũ đi qua. Đôi mắt Diệp Vũ khẽ nhìn thoáng qua Cố Tử Thần, mím môi một câu cũng không nói. Mấy người đều ngồi trên ghế sofa. Khó có được khi Cố Tử Thần cùng ngồi ở kia, ngồi bên cạnh Tề Lăng Phong, không hề rời đi. Tề Tuệ Phân nhìn mọi người, không chút vòng vo nói. Lăng Phong, hôm nay dì gọi con tới cũng bởi vì tin tức trên báo. Hiện tại truyền thông đã đưa hết ra ánh sáng rồi. Tuổi tác của các con cũng không còn nhỏ. Cứ vậy kết hôn đi. Tề Lăng Phong không nói gì, quay đầu nhìn Diệp Vũ. Tề Tuệ Phân nhìn sắc mặt Tề Lăng Phong, cũng quay đầu nhìn Diệp Vũ. Đi thẳng vào vấn đề nói. Diệp Vũ, con không nên chê Lăng Phong của chúng ta. Đứa trẻ này từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, tính cách có chút quái gở, nhưng đối với mọi người đều rất tốt. Ta tin, sau khi các con kết hôn, nó nhất định sẽ đối xử với con thật tốt. Diệp Vũ cũng mở miệng nói thêm gì nữa. Ánh mắt cô ta liếc nhìn Cố Tử Thần, nhìn biểu tình máu lạnh của anh. Khóe miệng đột nhiên lôi ra nụ cười chán nản, che giấu thật tốt đi mới nói. Không được đâu gì, con và Lăng Phong quyết định chia tay. Vì sao? Tề Tuệ Phân ngạc nhiên, hoàn toàn không tin nói. Tại sao có thể như vậy? Không phải tối hôm qua đã... Cũng là bởi vì chuyện tối hôm qua, chúng con mới phát hiện ra cả hai không thích hợp. Diệp Vũ, đừng trách gì, không khuyên con. Con đã xảy ra chuyện như vậy, hiện tại người ở Thượng Hải đều đã biết. Con kết hôn sẽ rất khó khăn. Ta biết thanh niên các con, thế hệ này cởi mở hơn rất nhiều so với chúng ta. Nhưng cũng không thể quá cởi mở như thế này được. Về sau, chồng con biết nhất định sẽ rất để ý. Tề Tuệ Phân vội vàng nói. Vốn cho là chuyện gì cũng đã xảy ra rồi, hiện tại lại biến thành như vậy, có chút không chấp nhận nổi. Không sao cả, Diệp Vũ nói. Nói một cách thờ ơ. Kiều Tịch Hoàn nhìn biểu tình im lặng như vậy của Diệp Vũ, dường như cũng không tức giận, có vẻ rất đạm bạc. Làm sao có thể không sao cả? Tề Tuệ Phân có chút kích động, nhìn Tề Lăng Phong. Lăng Phong, con là đàn ông, loại chuyện như vậy không phải nên đi gánh vác trách nhiệm hay sao? Cha mẹ con giờ đều đã mất cả. Ta là người thân duy nhất của con, chuyện này ta quyết định cho con rồi. Có một số việc không phải một bên tình nguyện là có thể. Nếu Diệp Vũ không muốn, con tôn trọng lựa chọn của cô ấy. Tề Lăng Phong nói. Tề Tuệ Phân có chút tiếc nuối. Chỉ tiếc rèn sắt không rèn thép. Lăng Phong, con biết con đang nói cái gì sao? Con rất rõ ràng. Tề Lăng Phong khẳng định. Ngày hôm nay, dì kêu chúng con tới. Con biết dì muốn nói cái gì. Trước đó con cùng Tiểu Vũ đã nói chuyện qua rồi. Chuyện của chúng con đã kết thúc rồi. Kết thúc? Tề Tuệ Phân có chút đả kích quá độ. Mẹ con bé thì sao? Diệp Vũ làm sao nói với mẹ của con? Con sẽ giải thích thật tốt. Diệp Vũ bình tĩnh nói. Mà toàn bộ quá trình, người thực sự kích động cũng chỉ có duy nhất Tề Tuệ Phân. Sắc mặt bà ta rõ ràng rất xấu xí. Không còn sớm nữa. Dì, con đi trước. Diệp Vũ không nói thêm nữa, đứng lên. Lúc đứng dậy, nhìn thoáng qua Cố Tử Thần. Nhìn anh vẫn ngồi chỗ kia, sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi. Mặt không đổi sắc, cố gắng để trái tim không bị sụp đổ trong nháy mắt. Anh đưa em về. Tề Lăng Phong cũng đi theo. Cơ thể anh ta có chút khác thường, cho nên lúc đi đường liền có chút khó chịu. Tề Tuệ Phân nhìn hai người muốn rời đi. Tề Lăng Phong, con đợi một lát. Tề Lăng Phong dừng bước. Tề Tuệ Phân tự hồ còn đang muốn khuyên nhủ, sải bước đi tới. Lăng Phong, chuyện này con thực sự phải suy nghĩ kỹ một chút. Diệp Vũ là cô gái tốt. Không được gì. Tề Lăng Phong nói. Chuyện của con, dì cũng không cần phải xen vào nữa. Chuyện tối hôm qua con và Diệp Vũ sở vĩ không có tính toán là bởi vì không muốn người một nhà không nhìn được mặt nhau. Nếu lần sau lại có chuyện như vậy, con không biết có phải hay không, con sẽ hận gì. Mỗi chữ mỗi câu đều nặng nề. Tề Tuệ Phân có chút không tin tưởng lỗ tai mình đang nghe cái gì. Nhìn chằm chằm vào Tề Lăng Phong, một chữ cũng không nói lên lời. Mà con và Diệp Vũ sở vĩ kết thúc sớm như vậy cũng là do dì ban tặng. Tề Lăng Phong nói xong câu tiếp theo liền rời khỏi. Diệp Vũ đã sớm rời đi, tựa hồ không còn muốn đợi ở chỗ này nữa. Tề Tuệ Phân liền đứng im tại chỗ, cả người không hề nhúc nhích. Kiều Tịch Hoàn mím môi nhìn Tề Tuệ Phân đột nhiên đang phấn khởi trong nháy mắt liền biến thành bộ dạng ỉu xìu như hiện tại, giống như có một chậu nước lạnh tạt vào người của bà ta. Mẹ! Kiều Tịch Hoàn đứng dậy gọi bà ta. Tề Tuệ Phân xoay người. Giây phút này, viên mắt Tề Tuệ Phân có chút ửng đỏ, trên mặt có chút khổ sở. Thực sự chuyện này cũng không thể trách mẹ. Mẹ cũng là vì muốn tốt cho bọn họ. Thế nhưng Lăng Phong rõ ràng là đang trách ta. Tề Tuệ Phân nói. Mà có phải hay không là do ta một lòng làm ra chuyện không tốt? Bọn họ không hiểu khổ tâm của mẹ mà thôi. Kiều Tịch Hoàn an ủi. Tề Tuệ Phân dường như có chút nghẹn ngào. Đã lâu như vậy, Kiều Tịch Hoàn còn chưa từng thấy qua vẻ mặt của Tề Tuệ Phân như vậy. Ta đi lên lầu tìm yên tĩnh một chút. Tề Tuệ Phân rời khỏi. Lúc rời đi, một giây kia luôn cảm thấy có chút đau thương. Kiều Tịch Hoàn tự hồ có một giây không đành lòng. Trong nháy mắt, cảm thấy Tề Lăng Phong không biết tốt xấu. Nhưng nghĩ kỹ lại, thực sự cảm thấy Tề Tuệ Phân tự cho mình là đúng, không có suy nghĩ qua cảm nhận của người khác. Một lòng chỉ dựa vào suy nghĩ của mình mà đi làm. Tề Lăng Phong tàn nhẫn như vậy, thực sự vẫn chưa ra tay với Tề Tuệ Phân, coi như là anh ta có chút lương thiện. Xoay người, trở lại trên ghế sofa, tự nhiên ngồi bên cạnh Cố Tử Thần, như có điều gì đó suy nghĩ, lẩm bẩm: mẹ vì sao luôn đối với Tề Lăng Phong tốt như vậy? Không phải là con riêng chứ? Mẹ anh cảm thấy thiếu nợ anh ta. Cố Tư Thần đột nhiên mở miệng. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra. Thiếu nợ? Sao lại thế? Tề Lăng Phong không phải vẫn luôn lớn lên trong nhà anh sao? Nói là thiếu nợ thì anh ta chắc phải báo ơn chứ. Mẹ anh khổ tâm như vậy đi bồi dưỡng anh ta, anh ta có được điều kiện như vậy, em cảm thấy mẹ anh giúp anh ta không biết bao nhiêu. Cố Tư Thần dựa vào trên ghế sofa nói. Nhân quả có báo. Kiều Tịch Hoàn vẫn không hiểu, luôn cảm thấy lời Cố Tử Thần nói thâm sâu khiến người khác phát điên. Trong lòng có một loại khó chịu, bên ngoài phòng khách đột nhiên vang lên tiếng trẻ con. Cố Minh Lộ cùng Cố Minh Nguyệt tràn đầy sức sống từ bên ngoài nhào vào. Cố Minh Nguyệt chạy ở phía trước, cười đến xinh đẹp. Cố Minh Lộ đuổi theo phía sau, thực sự đây là trò chơi mà con nít thích chơi nhất. Cố Minh Lộ rõ ràng cố ý không đuổi kịp Cố Minh Nguyệt. Cố Minh Nguyệt còn tự cho là bản thân đang chạy rất nhanh. Hai đứa bé nhìn qua rất vui vẻ. Phía sau là Diệp Mị. Diệp Mị hôm nay mang theo đứa nhỏ ra ngoài chơi. Trong khoảng thời gian này, cô ta dường như đã tìm ra được cách sinh tồn trong cái gia đình này. Cố Tử Hàn đi rồi, Diệp Mị muốn được ở lại thì cần phải tiếp cận với trẻ con để người khác không chút nghi ngờ. Minh Lộ, Minh Nguyệt, các con chạy chậm một chút, Diệp Mị ôn nhu nói. Hai đứa bé có lẽ vì chạy quá mệt mà đã dừng lại, trong miệng vẫn như cũ không ngừng cười. Nhìn các con kìa, đều đã toát mồ hôi rồi. Diệp Mị cương chiều nói, con không trở về phòng đi tắm đi. Con muốn gì giúp con tắm? Cố Minh Nguyệt làm nũng nói. Rõ ràng Diệp Mị đã hoàn toàn lấy được lòng Cố Minh Nguyệt. Được, Diệp Mị gật đầu cười, quay qua nhìn Cố Minh Lộ. Con cũng muốn gì giúp con tắm sao? Con không có. Ba ba nói, nam nữ thụ thụ bất thân. Cố Minh Lộ đỏ mặt nói. Vậy sao? Diệp Mị khẽ liếc mắt, nhìn thoáng qua phía sofa. Cố Minh Lộ ngượng ngùng nắm tóc. Cố Minh Nguyệt nhíu mũi, ngây thơ hỏi. Cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân? Minh Lộ, anh không tắm cùng em hay sao? Em trước đây đều cùng anh trai tắm. Cố Minh Lộ ngượng ngùng, anh tự tắm. Tự anh có thể tắm sạch sẽ sao? Cố Minh Nguyệt hỏi bé. Sau lưng anh, ai giúp anh trà sát? Hay để cho gì giúp anh tắm đi? Chúng ta cùng tắm, tắm bồn, em thích nhất. Cố Minh Lộ đỏ mặt, xấu hổ. Không phiền tới con, bác giúp Cố Minh Lộ tắm. Kiều Tịch Hoàn đi tới, gọi Minh Lộ đi qua chỗ cô. Cố Minh Lộ ngoan ngoãn đi về phía mẹ mình, khuôn mặt còn đỏ rực, xấu hổ như thế, về sau làm sao mà tán gái. Diệp Mị liếc nhìn Kiều Tịch Hoàn, nắm tay Cố Minh Nguyệt chuẩn bị lên lầu. Mới vừa đi được một bước, liếc thấy Cố Tử Thần đột nhiên đứng dậy khỏi ghế sofa, cao ngất như vậy, biểu cảm lạnh lùng, dáng người cao quý. Cô ta cả người trong nháy mắt liền giật mình, nhìn chằm chằm vào anh, nửa ngày cũng không nói ra một chữ. Kiều Tịch Hoàn đi về phía Diệp Mị, khóe miệng khẽ cong. Ừm, anh ấy có thể đi rồi. Diệp Mị liếc mắt nhìn thoáng qua Kiều Tịch Hoàn. Thế nhưng, không thuộc về cô. Nói xong, Kiều Tịch Hoàn liền kéo tay Cố Minh Lộ, đi trước. Ba ba, có thể. Cố Minh Lộ há hốc miệng, rõ ràng dáng vẻ, khá giật mình. Cả người ngây ngốc không nói rõ ràng. Cố Tư Thần ngồi xổm người xuống, nhìn đầu nhỏ của Cố Minh Lộ, vuốt cái đầu nho nhỏ. Ừ. Oa, ba ba thật là lợi hại, ba ba thật là giỏi. Cố Minh Lộ nhịn không được hoan hô. Cố Tư Thần mím môi cười, ôm lấy Cố Minh Lộ. Cố Minh Lộ nhìn bản thân cách mặt đất khá cao. Ba ba thật là cao, ba ba thật là cao, còn cảm thấy thật vui vẻ. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tư Thần ôm Cố Minh Lộ lên lầu. Bước chân khẽ dừng một chút, liền cứ thế nhìn bọn họ rời đi. Kiều Tịch Hoàn thân thể là xử nữ, coi như là thụ tinh nhân tạo, màng trinh cũng không cần phải phá chứ. Khóe miệng cô lôi lên một nụ cười, chỉ là một nụ cười, phảng phất cũng không biết bản thân lúc này nên có tâm trạng gì. Còn không đi? Cố Tử Thần quay đầu nhìn cô. Nhìn cô đứng im một chỗ. Kiều Tịch Hoàn đuổi theo bước chân của hai người. Cố Tử Thần đem Cố Minh Lộ ôm vào phòng của bé. đi vào phòng tắm xả nước cho bé. Cố Minh Lộ cứ như vậy ngây ngốc nhìn ba ba mình, cả người đều mang theo sùng bái từ phòng khách cho tới bây giờ. Hầu như đều là vẻ mặt tiểu hoa si, giống như ba bé có thể đứng dậy chính là chuyện vĩ đại nhất. Thật tình không biết những người ba khác bình thường như thế nào, không phải đều cao lớn, mạnh mẽ như vậy hay sao? Đi tắm. Cố Tử Thần làm xong mọi thứ, đi đến gần Cố Minh Lộ nói. Dạ. Cố Minh Lộ vô cùng ngọt ngào, sùng bái đến mức ba bé phải làm cho bé cái gì, vẻ mặt đều mang theo kích động. Cố Minh Lộ ôm lấy đồ lót của mình đi vào phòng tắm, đóng cửa lại. Bên ngoài phòng tắm, Kiều Tịch Hoàn cứ như vậy yên lặng đứng một chỗ, nhìn hai người ấm áp như vậy. Còn có cái gì muốn hỏi không? Cố Tử Thần nhớn mày. Kiều Tịch Hoàn mím môi nhìn anh. Cố Tử Thần lúc này rõ ràng mang theo biểu cảm, chế giễu. Biết rõ cô hiện tại nhịn không được, biết rõ vấn đề của cô đã cao đến cổ rồi, nhưng vẫn không tự chủ được nói ra. Kiều Tịch Hoàn hít một hơi thật sâu. Ở trước mặt người đàn ông này, cô cũng quen với việc bản thân luôn bị động như vậy. Bị động để cho anh dắt mũi dẫn đi. Cô mở miệng, thốt lên. Cố Minh Lộ là con riêng của anh với ai? Con riêng? Cố Tử Thần đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười như vậy rõ ràng nhìn có chút hả hê. Rõ ràng là đang chê cười cô. Đồ tạp chủng, quân lộn giống. Anh đi vụng trộm với người khác, không thấy ngại mà còn cười. Mẹ kiếp, người cuối cùng còn không phải là Diệp Vũ. Anh đến cùng giấu bao nhiêu phụ nữ rồi? Kiều Tịch Hoàn giống giận. Tử Thần mím môi, tựa hồ đang cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng. Anh thực sự không biết làm sao bản thân luôn cười như vậy. Trầm mặc 2 giây, anh nói. Cố Minh Lộ không phải là con trai của em. Nói lời nhảm. Kiều Tịch Hoàn giống giận. Vẫn còn là xử nữ, có thể sinh con sao? Cũng không phải con anh. Cái gì? Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần, hung hăng nhìn anh. Không phải. Cố Tử Thần lặp lại, biểu tình nhìn qua không giống đang nói đùa. Hơn nữa, Cố Tử Thần chưa bao giờ nói đùa. Vậy tại sao? Kiều Tịch Hoàn không hiểu hỏi. Ba mẹ anh biết không? Bọn họ có thể dễ dàng khoan dung việc anh đem theo một đứa trẻ về đây hay sao? Có thể dễ dàng khoan dung như thế sao? Làm sao có thể? Tề Tuệ Phân với Cố Diệu Kỳ, mặc dù bên ngoài đối với Cố Minh Lộ không phải cực kỳ tốt, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được bọn họ thực sự đem Cố Minh Lộ như cháu trai ruột mà đối xử. Bằng không cũng sẽ không phải bởi vì Cố Minh Lộ mà đem Cố Minh Lý đi Mỹ. Đã đụng một ít tay chân, Cố Tử Thần nói. Lúc đó ôm Cố Minh Lộ về nhà, ba anh kêu người đi giám định DNA. Bọn họ vốn dĩ cũng rất nghi ngờ đứa bé ấy. Có điều thời điểm giám định DNA, anh đã dùng tóc của anh với tóc của ba. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần. Anh nha, thực sự một bụng toàn màu đen, gạt nhiều người trong nhà như vậy. Cố Tử Thần không nói chuyện, xem như là cam chịu. Cố Minh Lộ là con của ai? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Cố Tử Thần mắt hơi đổi, đi về phía cửa sổ, nhìn ra hoa viên của Cố gia, lặng lặng nói. Một người bạn. Một người bạn rất quan trọng. Ừ. Anh ta ở đâu? Chết. Cố Tử Thần nói. Làm sao lại chết? Kiều Tịch Hoàn có chút thương xót. Ý chính là ba của khỉ nhỏ đã mất. Vậy mẹ thì sao? Cố Tử Thần không nói gì, đôi mắt rũ xuống. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng của anh. Người đàn ông này có phải hay không đang cất giấu nhiều tâm sự, không muốn ai biết sự tổn thương ấy. Cô đi tới ôm phía sau lưng anh, đầu chôn ở lưng anh, nói, được rồi, em không hỏi. Không nói nhiều với em là bởi vì em không cần biết những chuyện này. Cố Tử Thần nói. Ừ. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Không cần biết cũng không cần phải biết. Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Thần xoay người đối diện với cô. Kiều Tịch Hoàn ngửa đầu nhìn người đàn ông này. Quen với kiểu nhìn từ trên cao nhìn xuống anh, giờ phút này sao lại có dáng vẻ cao như vậy, khiến cho cô cảm thấy không được tự nhiên mấy. Không biết em có hối hận hay không, nhưng bây giờ cứ như vậy nhé. Cố Tử Thần đột nhiên nói, có lẽ đang tìm lời để nói. Kiều Tịch Hoàn có chút không hiểu gì. Liền là sao? Cố Tử Thần nhếch môi, khom lưng, cúi đầu, một giây kia hôn lên môi cô. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, đáp lại. Hai người như keo như sơn. Ba ba, mama, con tắm xong. À, con không thấy gì cả. Con cũng không thấy gì cả. Đột nhiên giọng nói trẻ nhỏ vang lên. Hai người rời khỏi nhau. Sắc mặt Cố Tử Thần có chút xấu hổ. Kiều Tịch Hoàn cũng có chút xấu hổ. Cô quay đầu nhìn Cố Minh Lộ che mắt, khuôn mặt đỏ bừng. Kiều Tịch Hoàn đi tới, vuốt đầu Minh Lộ. Khỉ nhỏ, Phi Lễ chớ nhìn. Vâng. Cố Minh Lộ khéo léo gật đầu. Gặp cảnh ba mẹ hôn nhẹ, bé cũng rất ngượng có được hay không? Tắm rửa xong rồi, chuẩn bị xuống lầu ăn cơm thôi, Kiều Tịch Hoàn nói với Cố Minh Lộ. Cố Minh Lộ vội vàng gật đầu. Con đi gọi Minh Nguyệt trước. Này, Kiều Tịch Hoàn còn chưa mở miệng, Cố Minh Lộ đã chạy ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn dừng một chút. Cố Minh Lộ cùng Cố Minh Nguyệt cảm tình tốt như vậy, cô hơi đổi mắt, chỉ mong là cô suy nghĩ quá nhiều. Quay đầu, Cố Tử Thần đứng ở cách đó không xa. Biểu cảm trên mặt vẫn như cũ, nhưng luôn cảm thấy ánh mắt có chút là lạ. Anh nhìn em như vậy là nhìn cái gì? Kiều Tịch Hoàn vô cùng kinh ngạc. Cố Tử Thần thu mắt lại. Không có gì. Anh nhất định vừa nghĩ tới cái gì rồi. Không có gì. Anh có phải hay không muốn... Em... Cố Tử Thần nhìn cô. Anh xem, lỗ tai đều đỏ, nhất định đã có suy nghĩ đó. Kiều Tịch Hoàn nói, giọng khá bình tĩnh nói. Còn không thừa nhận, không thừa nhận buổi tối sẽ không cho anh ăn. Kiều Tịch Hoàn chống nạnh, rất ngang ngược nói. Cố Tư Thần mấp máy môi, sau đó bước về phía cô. Kiều Tịch Hoàn mang theo vẻ phòng bị. Cố Tư Thần đứng trước mặt cô, ngừng một chút, đột nhiên lướt qua thân thể của cô. Kiều Tịch Hoàn vốn dĩ đang mang theo trái tim, không ngừng nhảy bịch bịch kia, giống như bị chậm mất một nhịp. Thật lâu đột nhiên giống lên. Cố Tư Thần, anh là tên khốn khiếp, anh chơi em hả? Kiều Tịch Hoàn gầm rú. Trên hành lang, tự hồ không tự chủ được, kéo theo một nụ cười. Cả độ cong của nụ cười kia, rõ ràng có thể thấy được tâm tình anh thật tốt. Vẻn vẹn một giây, môi Cố Tử Thần đột nhiên cứng nhắc, thay bằng một khuôn mặt có chút nhạt nhẽo. Cố Tử Thần, Diệp Mị đứng trước mặt anh. Cố Tử Thần nhìn cô ta. Chân anh khỏi rồi. Cố Tử Thần không nói gì. Thật tốt, Diệp Mị nói, nhưng sau đó xoay người rời khỏi. Cố Tử Thần nheo mày, lời nói lạnh lùng. Diệp Mị. Diệp Mị ngẩn người, thì ra anh biết tên cô ta là gì. Có lẽ bởi vì một lời nói xưng hô đơn giản như vậy, nhưng cũng khiến mũi cô ta có chút chua. Đừng chọc vào Kiều Tịch Hoàn, Cố Tử Thần gằn lên. Diệp Mị cắn môi. Cô ta biết anh sẽ nói những lời cô ta không muốn nghe. Làm nhị thiếu phu nhân của cô thật tốt đi. Lời nói lạnh lùng, lạnh như băng. Diệp Mị quay đầu nhìn Cố Tử Thần. Nhìn Cố Tử Thần đã thấy người đứng phía sau là Kiều Tịch Hoàn. Khóe miệng cô ta đột nhiên cười. Em thích anh, Cố Tử Thần. Sắc mặt Cố Tử Thần lạnh lẽo. Cho nên không có cách nào an phận. Diệp Mị nghiêm túc nói. Không có cách nào làm nhị thiếu phu nhân thật tốt. Vậy sao? Đôi mắt Cố Tử Thần khẽ trầm xuống. Đúng, Diệp Mị khẳng định. Kiều Tịch Hoàn đi tới, tới bên cạnh Cố Tử Thần, thân mật kéo tay Cố Tử Thần, khóe miệng mỉm cười. Vậy cô cứ không an phận mà nhìn chúng tôi ân ái đi. Kéo tay Cố Tử Thần lướt qua người Diệp Mị. Diệp Mị hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn khẽ cười nhìn Cố Tử Thần. Loại phụ nữ này để em xử lý. Phòng khách Cố gia biệt thự. Kiều Tịch Hoàn kéo Cố Tử Thần ngồi trên ghế sofa chờ ăn cơm. Cố Minh Lộ cùng Cố Minh Nguyệt vẫn đang trong đại sảnh chơi đùa. Hai đứa bé chạy lên chạy xuống chơi rất vui vẻ. Kiều Tịch Hoàn vẫn lẳng lặng nhìn Cố Minh Lộ cùng Cố Minh Nguyệt chơi đùa. Cố Tử Thần tự hồ cũng nhìn theo ánh mắt Kiều Tịch Hoàn. Em đang nghĩ gì? Kiều Tịch Hoàn hoàn hồn, khóe miệng cười. Làm sao bảo vệ tốt cho con của em? Cố Tử Thần mím môi. Con em. Kiều Tịch Hoàn khẳng định nói. Mặc kệ khỉ nhỏ có thân thế như thế nào, dưới cái nhìn của cô, khỉ nhỏ chính là con trai cô, mãi mãi là thế. Cố Tử Thần khẽ nhúc nhích môi mỏng, lên tiếng. Đúng lúc, bên ngoài phòng khách có hai người đi tới. Cố Tử Nhan nắm tay Cổ Nguyên đi vào Cố gia biệt thự. Kiều Tịch Hoàn khẽ trừng mắt một chút, nhìn Cổ Nguyên mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cổ Nguyên. Đến giờ phút này cô mới nhớ tới, trên đời này còn có một người đàn ông như vậy. Người đàn ông im lặng ở bên cạnh cô. Đôi mắt cô khẽ nhúc nhích, một giây kia, tâm tình có chút không biết làm sao. Lần đầu tiên nếm thử loại chuyện nam nữ, sau đó nhìn về phía người đàn ông này. Mũi có chút cay cay. Tựa như lần đầu tiên biết Cổ Nguyên làm loại chuyện như vậy, cô vững tin cô đối với anh ta không có tình yêu. Lại giống như cũ, có một loại tình cảm không nỡ buông. Thật giống như là đã kiên trì nhiều năm như vậy, vào giây phút này biến thành trời đất tối tăm. Cố Tử Thần có thể cảm nhận được tâm trạng của Kiều Tịch Hoàn đang thay đổi. Mắt anh hơi đổi, liếc nhìn Cổ Nguyên. Cổ Nguyên yêu Hoắc Tiểu Khê. Người đàn ông yêu rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều năm. Anh cả, chị dâu cả. Cố Tử Nhan vui vẻ kéo Cổ Nguyên ngồi trên ghế sofa. Cố Tử Nhan tâm tình vô cùng tốt, vẫn sa vào vòng tình yêu của Cổ Nguyên, nên thời gian về nhà không nhiều lắm. Kiều Tịch Hoàn thực sự không biết có phải hay không bọn họ đã ở chung, mà có vài lời cô có lẽ cũng không muốn nghe từ trong miệng của Cổ Nguyên. Ngày hôm nay nghĩ thế nào lại ghé qua nhà? Kiều Tịch Hoàn trêu ghẹo, rất nhanh thay đổi tâm trạng một cách tự nhiên nhất. Cố Tử Nhan khóe miệng tà ác cười. Ngày hôm nay em có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Chuyện gì? Kiều Tịch Hoàn tò mò hỏi. Tạm thời bí mật, Cố Tử Nhan thần bí nói. Kiều Tịch Hoàn liếc mắt nhìn qua Cổ Nguyên, vẫn rất im lặng. Biểu tình trên mặt của Cổ Nguyên vẫn như cũ, tự hồ thản nhiên chấp nhận cái gì đó, trên mặt vẫn luôn lễ phép, dịu dàng cười. Đúng rồi chị dâu cả, mẹ đâu rồi? Cố Tử Nhan hỏi. Ở trong phòng. Đã sắp tới giờ ăn cơm, tại sao vẫn còn chưa xuống? Cố Tử Nhan nhíu mũi, có chút không vui nói. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc một chút, nghĩ thế nào để giải thích. Em đi gọi mẹ. Cố Tử Nhan đã đứng dậy, rời khỏi ghế sofa, sải bước đi lên lầu 2. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng của Cố Tử Nhan, miệng hơi mở nhưng cũng không nói nhiều thêm. Dù sao Cố Tử Nhan là con gái ruột của Tề Tuệ Phân, hai mẹ con có lẽ cũng có thể tâm sự một chút, biết đâu tâm tình của Tề Tuệ Phân sẽ khá hơn. Nghĩ vậy lại liếc mắt nhìn Cổ Nguyên. Cổ Nguyên cúi thấp đầu, bởi vì không có người lớn nên lúc này cũng có vẻ tự nhiên hơn một chút. Anh ta cầm điện thoại di động trên tay, không có việc gì làm nên xem một tin tức, không nói gì. Kiều Tịch Hoàn cắn cắn môi, mở miệng nói. Cổ Nguyên. Cổ Nguyên ngước mắt, ánh mắt rất tự nhiên nhìn Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Thần ngồi gần nhau như vậy. Hôm nay thấy bọn họ ngồi chung một chỗ, cảm giác ở lúc bình thường có chút không giống nhau. Không biết chỗ nào không giống, chỉ là luôn thấy có điều bản thân không muốn biết. Ừ, Cổ Nguyên lên tiếng. Anh với Cố Tử Nhan không phải có chuyện tốt gì chứ? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Cổ Nguyên nở nụ cười, cười như có chút bất đắc dĩ. Người phụ nữ này tự hồ vẫn luôn thông minh như vậy. Anh ta gật đầu không chút che giấu. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy có chút không tiếp thu được. Cô nhìn chằm chằm vào Cổ Nguyên, nhìn nụ cười nhàn nhạt. Có mấy lời muốn nói ra, nhưng một giây kia cái gì cũng không nói được. Cơ thể có chút khẩn trương, giống như đang chấp nhận cái gì đó mà trong phút chốc không thể lập tức tiêu hóa hết tin tức bình thường. Thân thể đột nhiên có một bàn tay ấm áp ôm chặt lấy. Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu, nhìn mặt Cố Tử Thần nghiêm nghị lạnh lùng, đem cô kéo vào trong ngực, không nói gì, cứ như vậy không nói gì, cứ như vậy tiếp thêm sức mạnh cho cô. Kỳ thực, cái này không gọi là thương tâm, chỉ là có chút khó chịu. Ăn sâu bén rễ, với việc cảm thấy Cổ Nguyên vốn dĩ luôn ở bên cạnh mình, rốt cuộc cũng phải có gia đình riêng của bản thân rồi. Mà cái gia đình này đối với Cổ Nguyên mà nói, hạnh phúc sao? Nếu như không hạnh phúc thì phải làm sao bây giờ? Cô cắn môi, cứ thế tựa vào cái ôm ấm áp của Cố Tử Thần. Cổ Nguyên cứ như vậy im lặng nhìn hai người trước mặt. Trước đây sẽ cảm thấy đó chỉ là ảo giác, cũng không rõ cảm thấy hai người lúc đó không có vẻ gì thân mật như bây giờ, mà hôm nay rõ ràng có thể cảm giác được không khí giữa hai người bọn họ trở nên ngọt ngào rất nhiều. Yên lặng cười, ánh mắt anh ta lại tiếp tục đặt trên điện thoại. Nhìn qua rất bình tĩnh, giống như nhiều năm trước bên cạnh Hoắc Tiểu Khê. Còn bây giờ là bên Kiều Tịch Hoàn, đã có thể bình tĩnh và chấp nhận. Chấp nhận trái tim cứ thế bị dao cắt vào. Nội tâm có thể chảy máu, nhưng cảm thấy mãi mãi cũng vẫn là dáng dấp yên tĩnh như vậy. Theo đuổi tâm tư của bản thân, thời gian trôi qua, trên lầu 2 vang lên tiếng bước chân. Kiều Tịch Hoàn quay đầu, nhìn Cố Tử Nhan thân mật kéo Tề Tuệ Phân từ trên lầu xuống. Tâm trạng có vẻ vẫn còn tốt. Khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào. Đây mới là chuyện tốt. Mà Cổ Nguyên, Kiều Tịch Hoàn nhịn không được liếc nhìn, trông không giống tẹo nào. Cố Tử Nhan kéo Tề Tuệ Phân đi về phía sofa. Sắc mặt Tề Tuệ Phân nhìn qua cũng không mấy tốt. Đối với Cố Tử Nhan, cứ líu díu bên tai cũng tỏ ra xa cách. Cả người có lẽ vẫn bởi vì Tề Lăng Phong mà có chút đau lòng. Mẹ, mẹ đáp lại con một chút được không? Cố Tử Nhan phát hiện bản thân giống như nói chuyện một mình, nhịn không được oán trách. Tề Tuệ Phân thở dài. Con muốn nói cái gì con cứ nói đi. Ta vốn dĩ cũng già rồi, có thể làm những chuyện cho con cũng không còn nhiều nữa. Ai kêu mẹ giúp con làm chuyện gì chứ? Cố Tử Nhan trợn mắt. Tề Tuệ Phân không nói nhiều. Ở trong mắt của bà ta, bắt đầu từ Tử Tuấn trở đi, mấy đứa còn lại luôn chỉ đem lại cho bà ta những phiền toái. Mà từ sau khi Cố Tử Tuấn xảy ra chuyện lần trước, bà ta đối với Cố Tử Tuấn buông lỏng một tẹo. Nhưng chưa được bao lâu, bây giờ lại hiện nguyên hình như cũ. Chỉ về nhà khi đã nửa đêm, tự hồ lại bắt đầu sống trong cuộc sống mơ mơ màng màng. Phu nhân, đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, tứ tiểu thư, ăn cơm ạ. Người giúp việc đột nhiên đi tới, lễ phép nói. Cố Tử Nhan không nói gì, đến miệng lại nuốt vào. Cố Tử Nhan suy nghĩ một chút, ngược lại, không chút nóng nảy. Cố Tử Nhan kéo cánh tay Cổ Nguyên, chuẩn bị đi về phía nhà ăn. Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn tiếp tục đứng lên. Cố Tử Nhan trố mắt một giây, luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. Nửa ngày, đột nhiên kêu to. Anh cả, anh có thể đứng dậy sao? Cố Tử Thần liếc mắt, màng tai suýt chút nữa thì bị ù đi. Ánh mắt Cổ Nguyên cũng đặt trên người Cố Tử Thần. Người đàn ông này, từ lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này đã cảm thấy không hề giống như những người khác. Lúc này cơ thể còn cao ngất như vậy, tự hồ khiến người khác có một loại cảm giác kính nể. Luôn cảm thấy người đàn ông này không dễ gần, chính là mang theo một lực hấp dẫn chết người. Mà người bình thường chắc chắn sẽ không cự tuyệt được sự ma mị này. Mà phần ma mị này khiến cho Kiều Tịch Hoàn đắm chìm nha. Anh cả, anh từ lúc nào có thể đứng dậy rồi? Cố Tử Nhan vui vẻ hỏi. Ngày hôm nay, làm sao đột nhiên có thể đứng dậy? Anh không phải tàn tật suốt đời sao? Còn có hạ thân anh bị bại liệt. Cố Tử Nhan không che miệng nói, ngồi trên bàn cơm nhịn không được liền hiếu kỳ hỏi. Cố Tử Thần đen mặt. Tử Nhan, nói chuyện kiểu gì thế? Tề Tuệ Phân sắc mặt trầm lại, tỏ chút nghiêm nghị quát lớn. Cố Tử Nhan bĩu môi, vốn dĩ cũng chỉ là quan tâm đến Cố Tử Thần có được hay không. Thật là một đám người nhà lạnh lùng. Tử Thần không có bị liệt, Kiều Tịch Hoàn mở miệng khẳng định nói. Cố Tử Nhan có chút thích thú, quay đầu nhìn hai người. Kiều Tịch Hoàn khẽ nổ một tia hồng thuận, không thể phát giác, mỗi chữ mỗi câu nói. Thân thể Tử Thần rất khỏe mạnh. Thân thể Tử Thần rất khỏe mạnh. Điều này nói rõ cái gì? Cổ Nguyên vẫn chỉ là mỉm cười. Bởi vì cùng Cố Tử Nhan qua lại, cho nên tự nhiên cũng sẽ biết một chút chuyện Cố gia. Cho nên nói dễ nghe, chuyện của hạ thân Cố Tử Thần bại liệt, bất quá là thật hay giả, cũng không có thầy thuốc chuyên nghiệp nào đưa ra giám định báo cáo. Chỉ là bây giờ cái gì cũng không cần nói cũng biết. Cho nên trong lòng một tia u ám kia lại có chút hy vọng, chỉ là cũng hoàn toàn tan vỡ. Anh cả thân thể có khỏe mạnh hay tốt không? Đương nhiên chỉ có chị dâu cả mới biết. Anh nói có đúng không anh Cổ Nguyên? Cố Tử Nhan vừa cười vừa nói, thích thú, cố ý trêu ghẹo. Kiều Tịch Hoàn có chút đỏ mặt. Trên mặt Cố Tử Thần lại vẫn như cũ không đổi sắc. Có điều không mấy ai chú ý tới tai anh. Lỗ tai anh có chút mất tự nhiên. Đỏ. Khụ, khụ. Tề Tuệ Phân đột nhiên mở miệng. Trên bàn cơm, nghiêm túc một chút. Cố Tử Nhan bĩu môi. Đêm nay, Cố Diệu Kỳ không có ở nhà. Thật vất vả mới có một chút bầu không khí tự do. Cái gì gọi là hạ thân tê liệt à? Cố Minh Nguyệt ngồi bên bàn cơm. Có lẽ nghe mọi người nói chuyện, nhàm chán, tùy tiện chen vào hỏi. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Cố Minh Nguyệt. Cố Minh Nguyệt chớp chớp đôi mắt đơn thuần nhìn Cố Tử Nhan. Cô Tư, cái gì gọi là hạ thân tê liệt? Cố Tử Nhan giật mình. Điều này làm sao kêu Cố Tử Nhan giải thích cho một đứa nhóc 5 tuổi đây? Thậm chí một giây kia, suýt chút nữa bị nước miếng của bản thân làm nghẹn. Đúng là tự mình làm bệnh thì không thể sống được. Cái gì gọi là hạ thân tê liệt? Cố Minh Nguyệt ương bướng, không chịu buông tha, chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút mềm mại nói. Cô Tư cũng không biết sao? Tiểu quỷ, cô không phải không biết. Là... Cố Tử Nhan đen mặt lại. Dì ơi, con có phải là công chúa hay không? Cố Minh Nguyệt quay đầu rất nghiêm túc hỏi Diệp Mị. Diệp Mị vừa từ trên lầu đi xuống, tự nhiên ngồi bên cạnh Cố Minh Nguyệt, khóe miệng lôi ra một nụ cười hiền hòa. Đúng vậy, tiểu công chúa. Hứm. Cố Minh Nguyệt kiêu ngạo nhìn Cố Tử Nhan. Chậc chậc, Cố Tử Nhan có chút khinh thường, nhịn không được nói. Dì nhất định không thể sinh một đứa con gái mang bệnh công chúa được. Còn chưa kết hôn, lại bắt đầu nói chuyện không đâu rồi. Tề Tuệ Phân có chút không biết làm sao, nghiêm nghị nói. Con chính là trở về nói chuyện kết hôn. Cố Tử Nhan mở miệng. Tề Tuệ Phân ngẩn ra. Con và Cổ Nguyên quyết định tháng này kết hôn. Cố Tử Nhan giọng nói chắc chắn. Tề Tuệ Phân nhìn Cố Tử Nhan, lại quay đầu nhìn Cổ Nguyên. Làm sao đột nhiên lại quyết định như thế này? Mẹ, đây là đang phản đối hay sao? Cố Tử Nhan có chút lo lắng nói. Con đứa bé này, ta lúc nào thì phản đối rồi? Ta không thể hỏi thêm tình huống của hai đứa sao? Tề Tuệ Phân không chịu được nói. À, Cố Tử Nhan thở một hơi dài nói. Bởi vì con mang thai. Ặc, Kiều Tịch Hoàn đang uống canh, thiếu chút nữa thì phun ra. May mà cố gắng miễn cưỡng mới có thể nuốt xuống bụng. Đột nhiên bị sắc nhìn rất thảm, không ngừng ho khan, nước mắt cũng đều chảy ra. Mọi người cứ nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn cô có chút hành động khác thường. Chị dâu cả, em mang thai chị kích động như vậy làm gì? Cố Tử Nhan quay sang hỏi. Kiều Tịch Hoàn hung hăng ho khan, còn có chút chậm chạp. Cổ Nguyên ngồi bên cạnh Kiều Tịch Hoàn, dường như là phản xạ có điều kiện, rất tự nhiên tay chuẩn bị vỗ vỗ lưng cho Kiều Tịch Hoàn, giúp cô đỡ ho hơn. Tay vừa mới giơ lên thì một bên khác đã nhanh tay vỗ nhẹ sau lưng của cô. Kiều Tịch Hoàn nhìn chủ nhân của cánh tay kia nở nụ cười. Cổ Nguyên tay cứ như vậy lúng túng, không để lại dấu vết buông xuống, khóe môi lại nộ ra nụ cười có chút ảm đạm. Trước kia, Hoắc Tiểu Khê sẽ luôn tùy tiện như vậy, có thói quen ăn rất nhanh, luôn rất dễ bị nghẹn. Bị sặc rất nhiều lần khiến anh ta luôn mang theo chút của trách mà lại có chút đau lòng, dặn cô chú ý một chút. Không ai tranh với cô cả, nhưng mỗi lần Hoắc Tiểu Khê đều không nghe lời khuyên của anh ta, vẫn làm như vậy. Mà mỗi lần lúc anh ta giúp cô vỗ vỗ lưng, chưa bao giờ sẽ lộ ra biểu tình mỉm cười như thế, bởi đó là chuyện đương nhiên. Thỉnh thoảng còn bởi vì anh ta nói quá nhiều mà cô sẽ lẻ lưỡi làm mặt quỷ. Trước đây còn cảm thấy Hoắc Tiểu Khê sẽ trước sau vẫn như một, trước đó vẫn giữ phong cách không tim không phổi. Hiện tại mới phát hiện đây chỉ là bởi vì cô không thương anh ta, không thương anh ta mà thôi. Diệp Mị ngồi đối diện với bọn họ, nhìn biểu cảm của Cổ Nguyên, khóe miệng tà ác cười. Kiều Tịch Hoàn dường như đã bớt ho hơn, dần dần khôi phục bình thường, ổn định nói. Chị chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Ha ha, em cũng thật không ngờ, làm sao sau lần kia liền mang bầu. Nói tới chỗ này, Cố Tử Nhan cũng có chút xấu hổ, thẹn thùng. Cổ Nguyên ngước mắt nhìn Tề Tuệ Phân, lễ phép nói. Dì, làm cho con dì có thai trước khi lập gia đình là lỗi lầm của con nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Con đã nói chuyện với ba mẹ con, bọn họ đối với việc hôn sự này rất tán thành, cho nên hôm nay con cùng Tử Nhan về nhà chính là xin ý kiến về chuyện này. Tề Tuệ Phân đối với Cổ Nguyên luôn có ấn tượng tốt. Cổ Nguyên, loại đàn ông này, hào hoa phong nhã, hiểu chuyện lễ độ, mọi mắt đều hợp với Cố Tử Nhan, còn dư thừa. Thanh niên các con, thỉnh thoảng xung động một cái, ta có thể hiểu. Nhưng Tử Nhan mang thai, thì kết hôn nhất định phải thế. Chỉ có điều hôm nay, ba có một số việc không có ở nhà, ta còn phải hỏi ý kiến của ba con bé đã. Con biết, Cổ Nguyên gật đầu. Nghe chú với dì sắp xếp. Ừ, Tề Tuệ Phân gật đầu. Mặc kệ thế nào, không có ghép được một việc hôn sự này thì còn một hôn sự khác, coi như cũng là một loại vui mừng đi. Tề Tuệ Phân thở dài một hơi, để bản thân thả lỏng toàn bộ tâm tình. Bà ta cũng đã có tuổi, cũng không nhịn được thương tâm quá nhiều. Vừa rồi ở trong phòng bị đè nén rất nhiều chuyện, hiện tại cũng không muốn lại buồn vì những chuyện khác. Một bữa cơm, mọi người ăn cùng, nhưng mỗi người đều mang theo một tâm tư của mình. Bữa cơm kết thúc, Tề Tuệ Phân liền kêu Cố Tử Nhan cùng Cổ Nguyên ngồi trên ghế sofa, có lẽ đang nói chuyện kết hôn. Mặc dù Cố Diệu Kỳ không có ở nhà, nhưng chuyện hôn sự này, Cố Diệu Kỳ chắc chắn sẽ hoàn toàn đồng ý. Cố Tử Thần có vẻ vẫn không có thói quen ở phòng khách, cơm nước xong đã lên lầu. Kiều Tịch Hoàn ngại vì thân phận con dâu nên ăn cơm xong cũng không tiện rời đi, cứ thế ngồi bên cạnh Tề Tuệ Phân trên ghế sofa. Diệp Mị cũng như thế. Tử Nhan, con bây giờ mang thai, đi đứng không thể sôi nổi như trước kia. 3 tháng đầu phải chú ý. Từ chuyện hôn sự chuyển sang nói đến đứa bé. Tề Tuệ Phân đã chấp nhận sự tồn tại của đứa bé này. Chuẩn bị nói là chấp nhận Cổ Nguyên, đã xem Cổ Nguyên như con rể mà đối đãi. À, thế nhưng con cảm thấy rất tốt nha. Những người phụ nữ khác mang thai đều phải ói lên ói xuống, con nửa điểm phản ứng cũng không có. Cố Tử Nhan còn rất kiêu ngạo nói. Xem ra con rất thích hợp mang thai nha. Cổ Nguyên, về sau em sẽ sinh cho anh một đội banh nha. Cổ Nguyên đỏ mặt, nói thẳng tưng như vậy. Con, đứa trẻ này. Tề Tuệ Phân có chút cưng chiều, trách cứ. Cố Tử Nhan lè lưỡi, có chút ngượng ngùng cười cười. Diệp Mị chen miệng nói trêu ghẹo. Tử Nhan còn trẻ, sinh một đội banh cũng không phải là không thể. Ha ha, Cố Tử Nhàn cười, ngại ngùng không dám trả lời. Mặc kệ thế nào cũng còn chưa kết hôn. Hơn nữa, phụ nữ trời sinh so với đàn ông càng thêm ngại ngùng, nên cũng không còn tiếp tục cái đề tài này nữa. Chị dâu hai, chị cùng anh hai kết hôn rồi, lúc nào hai người tính sinh con? Cố Tử Nhàn hỏi. Cái này, Diệp Mị có chút khó nói. Được rồi, anh hai không phải là đi Thẩm Dương rồi hay sao? Hai người cách xa nhau như vậy, muốn lên kế hoạch cũng khó. Cố Tử Nhàn giống như phát hiện sự thật, liền nói. Diệp Bị không nói thêm nữa, có lẽ không dám nói quá nhiều. Tề Tuệ Phân thở dài. Trở về, ta sẽ khuyên ba các con, làm sao có thể nói, đi thì đi. Diệp Mị chỉ là gật đầu. Thực sự trong lòng nghĩ thế nào, Kiều Tịch Hoàn cảm thấy cái nhà này khả năng chỉ cô mới biết. Hoặc là chỉ có mỗi người đàn ông kia biết mà không lên tiếng. Được rồi Tử Nhan, chị có muốn đồ muốn tặng em. Em theo chị tới phòng lấy có được hay không? Diệp Mị tức khắc lảng sang chuyện khác nói. Vật gì vậy? Cố Tử Nhan tò mò hỏi. Đến phòng chị đi, em xem thì sẽ biết. Diệp Mị nói. Chị dâu hai, chị làm sao tốt như vậy? Đi thôi đi thôi. Cố Tử Nhan vội vã từ trên sofa nhảy lên, kéo tay Diệp Mị. Cẩn thận một chút, con nhìn con kìa. Tề Tuệ Phân có chút kinh hãi, nhìn dáng vẻ Cố Tử Nhan bướng bỉnh. Cố Tử Nhan lè lưỡi, sau đó đi theo Diệp Mị lên lầu. Tề Tuệ Phân bất đắc dĩ thở dài, nhìn Cổ Nguyên nói. Tử Nhan còn nhỏ, về sau cần con chăm sóc rồi. Vâng thưa dì yên tâm đi. Cổ Nguyên lễ độ đáp ứng. Nếu con cưới Tử Nhan, chăm sóc cô ấy là chuyện đương nhiên. Ừ, Tề Tuệ Phân vui mừng gật đầu. Có con ở đây, ta thật yên tâm. Cổ Nguyên cười phụ họa. Thời gian cũng không còn sớm, cơ thể ta có chút khó chịu, liền lên lầu. Cổ Nguyên con cứ tự nhiên, coi như ở nhà mình là được. Tề Tuệ Phân có chút mệt mỏi, từ trên ghế sofa đứng dậy. Ngày hôm nay giống như thực sự đã bị Tề Lam Phong đả kích. Con biết gì, dì không cần để ý con đâu. Cổ Nguyên đứng lên, nhìn Tề Tuệ Phân. Tề Tuệ Phân gật đầu, thở dài đi lên lầu 2. Ở phòng khách cũng chỉ còn lại Cổ Nguyên và Kiều Tịch Hoàn. Hai người im lặng, giống như có thể nghe được cả tiếng gió ở phòng khách. Một tiếng, lại một tiếng. Âm thanh cứ thế đung đưa. Đã lâu, một giọng nói dịu dàng đột nhiên phát ra. Không phải nên chúc phúc tôi sao? Kiều Tịch Hoàn nhìn khóe miệng, mỉm cười của Cổ Nguyên. Kết hôn và sinh con, đây không phải là đang nằm giữa hai ranh giới. Cổ Nguyên nói, giọng rất nhẹ, lại không hiểu, có một chút cảm giác rất vui sướng. Kiều Tịch Hoàn mím môi nhìn anh ta. Cố Tử Nhan mang thai, hôn sự này cứ như vậy, đã nhận định rồi. Mặc kệ cho là nguyên nhân gì, thì đây cũng là chuyện trước mắt. Kỳ thực, từ khi Cổ Nguyên cùng Cổ Nhan lên giường, hai người kết hôn, có lẽ chuyện này cũng đã lên lộ trình từ trước. Cổ Nguyên trong sáng như vậy, lương thiện như vậy. Cổ Nguyên, Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta nghiêm túc nói. Tôi hy vọng anh được hạnh phúc. Cổ Nguyên gật đầu. Tôi thực sự không muốn anh chịu ủy khuất như thế. Cổ Nguyên cười lắc đầu. Không phải ủy khuất, ngược lại cảm thấy Cố Tử Nhan mới là người chịu ủy khuất. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta, lập tức rõ ràng. Cổ Nguyên chưa thực sự thích Cố Tử Nhan, mà Cố Tử Nhan cứ như vậy, cam tâm tình nguyện gả cho anh ta. Cổ Nguyên chính là ở nơi này, cứ như vậy không hề bị xã hội này vấy bẩn, dù chỉ một chút, tốt đẹp như vậy. Cô cười, cố gắng mà cười. Hôn nhân chính là muốn tìm lấy một người yêu cho chính bản thân. Vậy sao? Cổ Nguyên hỏi ngược lại cô. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Cô thực sự tìm được người kia, người yêu bản thân của mình sao? Cổ Nguyên hỏi cô. Không biết. Không biết Cố Tử Thần có yêu cô hay không. Thế nhưng tôi tìm được người mình yêu. Cổ Nguyên cười mất mát, có chút bất đắc dĩ mà cười. Thực sự chúng ta đều hận không thể tìm được một người mình yêu để mãi mãi có thể ở chung một chỗ. Tôi không có, nhưng mong cô có thể có được hạnh phúc. Nội tâm Kiều Tịch Hoàn cười ngẩn ra. Tôi không có, bởi vì không có Hoắc Tiểu Khê phải không? Cho nên sẽ không còn có. Lòng có chút đau, ngay cả khuôn mặt hiện lên nụ cười cũng trở thành khó chịu. Cổ Nguyên thực sự biết Hoắc Tiểu Khê vốn dĩ không có tim, không có phổi. Thực sự đã bắt đầu rất lâu đều nhẫn nhịn chịu đựng. Chịu đựng rất nhiều chuyện, sau đó không muốn bản thân để ý đến gì cả. Cố gắng để nó tự tan biến hết. Mà thực sự có rất nhiều chuyện, thực sự không có cách nào để nó tự tan biến đi. Tiểu Khê, Cổ Nguyên đột nhiên mở miệng. Kiều Tịch Hoàn ngước mắt nhìn anh ta, ánh mắt có chút mập mờ. Cổ Nguyên từ trên ghế sofa đứng dậy, đi tới trước mặt cô, ngồi xổm người xuống, khoảng cách thật gần, nhìn gương mặt xa lạ của cô. Tiểu Khê, nói một tiếng tạm biệt. Kiều Tịch Hoàn trái tim khẽ thắt lại, mũi chua chua. Nói câu tạm biệt, nghe một chút. Anh ta nói, cả người giây phút ấy có lẽ cũng đang mang chút xúc động. Giọng nói có chút lý nhí, không dễ dàng phát hiện ra cảm giác nghẹn ngào. Cổ Nguyên, Kiều Tịch Hoàn nhìn mặt anh ta, nhìn viền mắt anh ta càng lúc càng đỏ. Cô cắn môi có chút trắng bệch. Cổ Nguyên cứ như vậy im lặng nhìn cô xinh đẹp như vậy nhưng lại không thể đụng vào. Anh ta nâng ngón tay cứng ngắc ở giữa không trung. Anh ta rất muốn vuốt ve bờ môi cô. Cô không nên như vậy, tự làm tổn thương bản thân. Cổ Nguyên, Kiều Tịch Hoàn hé môi. Cánh môi óng ánh mà hồng hồng, giống như một cánh hoa đẹp xinh. Cô nói, Cổ Nguyên, tạm biệt. Cổ Nguyên khẽ cười, khuôn mặt đột nhiên lại rũ xuống. Anh ta nửa ngồi, nửa quỳ ở trước mặt cô. Lúc này khuôn mặt cúi xuống, cô hầu như không thấy vẻ mặt anh ta nữa. Ừ, tạm biệt, Hoắc Tiểu Khê. Kiều Tịch Hoàn nuốt nước miếng, giống như đang cố gắng khống chế tâm tình. Cô từ trên ghế sofa đứng dậy, Cổ Nguyên thuận thế đi sang một bên, không để cho cô thấy sắc mặt của anh ta. Anh ta đưa lưng về phía cô. Từ giờ trở đi, Cổ Nguyên có phải hay không thực sự đem Hoắc Tiểu Khê hoàn toàn đặt ở trong lòng, đặt ở một nơi sâu nhất trong lòng, cũng sẽ không bao giờ lấy ra. Trước mắt cô mọi thứ càng lúc càng mờ nhạt, mơ hồ nhìn bóng lưng không quá quen thuộc của Cổ Nguyên. Từ nhỏ đến lớn, có thể nhìn thấy có lẽ mãi mãi cũng là khuôn mặt ấm áp của anh ta. Ví như khi tiễn cô về nhà, anh ta luôn chờ cô vào cửa mới rời đi. Ví như đi ra ngoài chơi, anh ta sớm biết nên sẽ chờ đợi cô ở đó. Ví như đi dạo phố, anh ta luôn có thói quen đi ở bên cạnh cô hoặc ở phía sau, dường như chỉ tùy thời đều chuẩn bị bảo vệ như gà mẹ bảo vệ con. Ví như bất cứ lúc nào, bất cứ cái nháy mắt nào của cô, chỉ cần cô xoay người là có thể nhìn thấy mặt của anh ta, nhào vào ngực của anh ta vẫn luôn chờ đợi. Khi cô bị thương, khi cô vui vẻ, lúc nào cũng có thể ôm cô vào trong ngực. Mà anh ta cứ như vậy đã vượt qua cả 20 năm. Đến bây giờ, anh ta dùng bóng lưng hướng về phía cô. Cô cũng không còn thấy khuôn mặt ấm áp kia nữa. Kỳ thực, không chỉ có anh ta thay đổi, muốn cuộc sống của chính mình mà cô cũng thay đổi. Từ hôm nay trở đi, từ lúc cô và Cố Tử Thần bắt đầu xảy ra quan hệ, cuộc đời của cô cũng đã thay đổi. Mặc kệ trước đây có yêu hay không, không có ở cùng nhau mà là bước vào một thế giới của người khác, bọn họ vẫn có thể như cũ giữ lại tình bạn. Giờ phút này, anh ta có Cố Tử Nhan, cô có Cố Tử Thần, bọn họ vẫn đang đứng song song trên một trục hoành, đột nhiên lại đi ngược lại. Cô nhớ lúc còn trẻ, Diêu Bối Địch luôn ở bên tai cô nói thầm. Cô ấy nói, Tiểu Khê, đừng tưởng rằng cô đối với Cổ Nguyên có một chút tình cảm cũng không có. Cô đối với anh ta luôn không tim không phổi. Nhưng tôi khẳng định một ngày kia, khi cô thực sự quyết định, đó là một ngày Cổ Nguyên thực sự rời khỏi, cô sẽ rất đau. Không thể nói là đau vì tình yêu, nhưng thực sự sẽ rất, rất đau. Diêu Bối Địch kia cớ sao không đem sự thông minh dùng trên người của Tiêu Dạ. Nước mắt cô rơm rớm, xoay người chuẩn bị rời khỏi, nói lời tạm biệt, có ý nghĩa từ biệt. Bước chân vừa mới rời khỏi, Cố Tử Nhan từ trên lầu đi xuống. Kiều Tịch Hoàn giật giật đôi mắt, không để lại chút dấu vết, thu lại tâm tình của bản thân. Cố Tử Nhan nhìn thoáng qua Kiều Tịch Hoàn, nhìn cô tựa hồ có biểu tình hơi khác biệt, liếc mắt nhìn sang Cổ Nguyên, chạy chậm qua. Kiều Tịch Hoàn liếc mắt nhìn Cố Tử Nhan. Cố Tử Nhan không biết tự chiếu cố bản thân như thế, sau này Cổ Nguyên phải quan tâm đến bao nhiêu. Khóe miệng cười, chỉ ít Cố Tử Nhan so với Hoắc Tiểu Khê tốt hơn. Cô nhanh rời khỏi. Lúc rời đi nghe được âm thanh của Cố Tử Nhan có chút kỳ quái. Cổ Nguyên, viền mắt anh làm sao hồng hồng? Bụi bay vào mắt, vừa mới xoa xoa. Đứa ngốc, Kiều Tịch Hoàn mím môi, cười. Cổ Nguyên cùng với Cố Tử Nhan rời khỏi biệt thự Cố ra. Hai người ngồi trên xe, Cổ Nguyên lái xe, nghiêm túc tỉ mỉ. Cố Tử Nhan ngồi cạnh ghế lái, nhìn Cổ Nguyên với khoảng cách rất gần như vậy. Làm sao vậy? Cổ Nguyên khẽ quay sang nhìn, giống như phát được tâm tình của Cố Tử Nhan hỏi. Cố Tử Nhan ngẩn ra, mỉm cười. Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ đứa bé sinh ra sẽ giống anh hay là giống em. Cổ Nguyên rất biết để ý tới tâm tình của người khác. Từ lúc qua lại đến giờ, Cố Tử Nhan cảm thấy Cổ Nguyên không giống như người đàn ông khác, chăm sóc cùng ôn nhu. Mặc kệ bất cứ lúc nào, chỉ cần Cố Tử Nhan ở bên cạnh anh ta, chưa bao giờ có cùng một dạng tâm tình. Anh ta tự hồ có thể cảm nhận được, sau đó tự nhiên lại biết cẩn thận quan tâm. Cổ Nguyên như vậy khiến cho sâu trong nội tâm của Cố Tử Nhan luôn cảm thấy bản thân như nhặt được bảo vật. Cố Tử Nhan cho tới bây giờ cũng không biết tại sao, bản thân không phải đặc biệt đẹp, tính cách cũng không phải là cực kỳ tốt so với một người phụ nữ, cũng có thể tìm được một người đàn ông như vậy. Thực sự, Cố Tử Nhan không nhịn được ở trong lòng anh ta cảm thán. Cảm thán tại sao bản thân lại có phúc như vậy. Còn nhìn, không được mà hỏi. Cổ Nguyên, anh rõ ràng là con một, vì sao lại có thể biết chăm sóc người khác như thế? Em hoài nghi trong nhà anh có phải hay không có một đứa em gái riêng. Cổ Nguyên chỉ là cười ôn nhu, cười như không nói. Một giây kia, Cố Tử Nhan cảm thấy Cổ Nguyên đã giấu điều gì đó, nhưng lại cảm thấy Cổ Nguyên trong sáng như vậy, hoàn mỹ như vậy, anh ta sẽ không lừa gạt ai. Nhưng vừa rồi, Cố Tử Nhan đi theo Diệp Mị đến phòng cô ta lấy lễ vật. Diệp Mị nói là tặng cho cô ta một món lễ vật, một châm cài đặc biệt xinh đẹp, đính đá quý màu hồng nhạt, tản ra độ sáng bóng đến mê người. Diệp Mị nói khối đá quý này tượng trưng cho hôn nhân, đeo rồi liền sẽ hôn nhân của hai người đó càng thêm mỹ mãn hạnh phúc. Cho nên Cố Tử Nhan không có chút khách khí nhận lấy. Có hôn nhân với Cổ Nguyên, Cố Tử Nhan không ngại nhận thêm nhiều hạnh phúc hơn. Cố Tử Nhan cười đáp lại, vẫn luôn mân mê châm cài. Diệp Mị đột nhiên nói, được rồi Tử Nhan, em biết Kiều Tịch Hoàn và Cổ Nguyên là bạn rất thân không? Cố Tử Nhan lắc đầu, không biết, chỉ biết chị ấy đã từng lấy đi đồ cổ của Cổ Nguyên. Chị dâu cả sau khi ra tù thực sự thay đổi rất nhiều. Nghe Cổ Nguyên nói, em thấy hoàn toàn không giống như chị dâu trước đây. Em cảm thấy chị ấy thật đáng yêu. Hiện tại chị dâu lại có thể quản thúc anh cả. Đột nhiên cảm thấy chị dâu cả thực sự có tiêu chuẩn nhất định. Vậy sao? Diệp Mị một giây kia có chút kỳ quái. Chị nói cho em, cũng không phải là có ý gì cả. Chỉ là chị phát hiện... Cố Tử Nhan nhìn chằm chằm vào Diệp Mị, vô cùng ngạc nhiên. Được rồi, dù sao em cũng đã kết hôn. Chị nói nhiều cũng không tốt cho lắm. Mặc kệ thế nào, mong em được hạnh phúc. Diệp Mị nói. Cố Tử Nhan luôn cảm thấy Diệp Mị như muốn nói điều gì, lại không nói ra. Chị dâu hai, đến cùng chị muốn nói cái gì? Không có gì, không nên suy nghĩ nhiều. Chị chẳng qua là cảm thấy hôn nhân là chuyện phải thận trọng. Để ý một chút, tránh gả nhầm người đến lúc có hối hận cũng không thể về nhà mà khóc nhè đâu. Diệp Mị trêu ghẹo. Cố Tử Nhan chu mỏ. Em sẽ không hối hận, em yêu Cổ Nguyên như vậy. Diệp Mị cười không nói nhiều, đôi mắt nhìn châm cài trong tay Cố Tử Nhan. Đến, chị giúp em cài lên, nhìn cô dâu tương lai có xinh đẹp hay không. Từ phòng Diệp Mị nhìn xuống, Cố Tử Nhan nhìn Cổ Nguyên cùng Kiều Tịch Hoàn. Cùng Cổ Nguyên qua lại lâu như vậy, Cổ Nguyên giống như không có nhiệt tình lắm. Cho tới giờ đều sẽ ôn tồn lễ độ, sẽ không nổi giận, cũng không làm tổn thương trái tim, cũng không khổ sở. Mà một giây kia, Cố Tử Nhan cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Bây giờ còn sớm để chút suy nghĩ những chuyện đó. Cổ Nguyên ấm áp nói, kéo theo sự chú ý của Cố Tử Nhan. Thực sự giống ai cũng đều tốt. Cố Tử Nhan quay đầu nhìn Cổ Nguyên, nhìn nụ cười anh ta nhàn nhạt. Mới vừa đỏ mắt là do xoa xoa mắt quá mạnh sao? Được rồi, sáng mai anh dẫn em đi bệnh viện kiểm tra, nhìn xem đứa bé lớn lên đến đâu rồi. Cổ Nguyên nói, trước mắt là đèn đỏ. Cổ Nguyên dừng xe, quay đầu có chút nhã nhặn, trầm lặng, nhìn Cố Tử Nhan nói, không cần sợ đi bệnh viện. Em không có sợ, Cố Tử Nhan nói. Cổ Nguyên lôi ra nụ cười, ừ. Đèn xanh sáng lên, Cổ Nguyên lái xe đến một nhà trọ xa hoa. Cố Tử Nhan đã lâu mướn nhà ở bên ngoài, thực sự sinh viên có rất nhiều người làm như vậy. Cố gia cũng không hỏi quá nhiều. Cổ Nguyên đỗ xe xong, xuống xe mở cửa cho Cố Tử Nhan. Cố Tử Nhan nhìn anh hỏi, có muốn hay không ở lại đêm nay? Cổ Nguyên dừng một chút, cũng được, hiện tại em có con, anh cũng không thể yên tâm để em ở nhà một mình. Cố Tử Nhan lôi ra một nụ cười. Cổ Nguyên đối với Cố Tử Nhan tốt như vậy, không cần phải suy nghĩ quá nhiều, Cố Tử Nhan nghĩ. Cố gia biệt thự, phòng Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn đẩy cửa phòng ra. Cố Tử Thần nằm trên giường, không có ngủ, im lặng như vậy, dựa vào đầu giường, lật sách. Kiều Tịch Hoàn đi tới trực tiếp leo lên giường, sau đó ngồi đối diện với Cố Tử Thần, bộ dạng như thể có chút mập mờ. Cố Tử Thần nhấc mắt lên nhìn, khóc. Giọng nói có chút lạnh băng, Kiều Tịch Hoàn chuyển động trong mắt. Không có khóc. Cố Tử Thần nhìn cô, nửa ngày, lại rũ mắt xuống, đọc sách. Như vậy, anh vẫn có thể nhìn thấy, Kiều Tịch Hoàn nói, hô hấp phù lên mặt anh. Em xác định còn muốn... Cố Tử Thần nói giọng bình tĩnh, ngay cả mắt cũng không thèm chớp lấy một cái, hỏi. Không biết xế chiều hôm nay, người thoải mái nhất rút cuộc là cô hay là anh? Anh tại sao có thể bình tĩnh như vậy? Bình tĩnh như vậy? Kiều Tịch Hoàn ngồi chồm hổm trên đùi của Cố Tử Thần, giằng lấy sách của Cố Tử Thần ra, nắn cằm của Cố Tử Thần ép buộc anh nhìn cô. Cố Tử Thần cũng không phản kháng khi Kiều Tịch Hoàn dã man như vậy. Anh biết em là ai không? Kiều Tịch Hoàn nói. Cố Tử Thần gật đầu. Cho nên, anh biết quan hệ giữa em với Cổ Nguyên chứ? Kiều Tịch Hoàn còn nói thêm. Cố Tử Thần nhíu mày một cái. Anh biết mà vẫn thờ ơ như thế. Kiều Tịch Hoàn nói. Cố Tử Thần trở tay, nâng gáy của cô, khiến mặt cô áp sát đến gần khuôn mặt của anh. Anh biết hai người không có khả năng. Làm sao anh biết? Kiều Tịch Hoàn không phục hỏi. Cô làm sao cũng sẽ không cảm thấy anh cùng Diệp Vũ sẽ không có khả năng. Cho nên cô vẫn như cũ luôn phòng bị người phụ nữ kia. Bởi vì em không có ngu ngốc. Cố Tử Thần nói. Kiều Tịch Hoàn hơi kinh ngạc. Khi Cố Tử Thần nói, có cần phải nói khó hiểu thế không? Em biết, anh so với hắn ta tốt hơn. Cố Tử Thần thâm thúy nói, nửa điểm đều nghiêm túc. Không hàm hồ, không biết xấu hổ. Kiều Tịch Hoàn cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Cố Tử Thần. Đã lâu, khóe miệng lôi lên một nụ cười chế nhạo. Cố đại thiếu anh thực sự rất tự luyến. Không phải sao? Cố Tử Thần nhướng mày, vẫn như kiểu đương nhiên, không chút xấu hổ. Không phải, Cổ Nguyên trên thế giới này là người đàn ông tốt nhất. Vậy vì sao em không thương? Cố Tử Thần bình tĩnh nói. Vì sao không thương? Cô thực sự không biết. Bởi vì thế giới này chính là ở chỗ này hoang đường. Học môn không có nảy mầm ở thời điểm này. Làm sao đối với người đó cũng không thể nảy sinh tình cảm. Mà mặt đối mặt với người đàn ông này, cô thừa nhận mới nảy mầm một chút đã không thể nào ngăn cản nữa. Cố Tử Thần giống như cảm giác được Kiều Tịch Hoàn thay đổi cảm xúc. Khóe miệng khẽ cong, dùng sức kéo gáy cô lại gần. Môi hai người cứ như vậy, dán chặt, chung một chỗ. Kiều Tịch Hoàn bị hành động của Cố Tử Thần khiến cho sợ run, mất một giây. Sau đó phản xạ có điều kiện, phản kháng lại một chút. Sau đó lại ôn nhu dưới sự bá đạo của anh mà hòa tan vào. Hoàn toàn trầm mê dưới người anh. Căn phòng dường như lại ấm lên. Kiều Tịch Hoàn bị hôn đến mơ hồ. Trong cơn mơ mơ màng màng, cảm giác thân thể có chút lạnh lẽo. Cô quay đầu, nhìn thấy áo có chút xộc xệch đầy dưới đất. Cố Tử Thần, dừng lại! Kiều Tịch Hoàn phản kháng. Cố Tử Thần nằm trên người cô, cánh môi ở bên tai cô, khiến toàn thân cô bắt đầu khó chịu. Dừng lại ư? Dừng lại! Kiều Tịch Hoàn cầu xin. Giống như buổi chiều vậy, cô sẽ bị anh giết chết mất. Cố Tử Thần khóe miệng khẽ cười, có chút trả thù, cắn cắn vành tai cô một chút. Đau! Kiều Tịch Hoàn che lấy vành tai mình. Cố Tử Thần từ trên người Kiều Tịch Hoàn ngồi dậy, hơi thở hổn hển, điều chỉnh hơi thở. Kiều Tịch Hoàn cũng điều chỉnh lại hơi thở của bản thân. Cô đang tức giận, người đàn ông này động một chút là đè cô, động một chút là đè cô. Đôi mắt cô khẽ nhíu, chợt xoay người, trực tiếp nhào lên người Cố Tử Thần, sau đó đè xuống. Cố Tử Thần có một chút không kịp chuẩn bị, cứ như vậy bị Kiều Tịch Hoàn ngồi lên. Kiều Tịch Hoàn tà ác cười. Cố Tử Thần! Căn phòng tĩnh mịch, gió mùa hè cứ như vậy nhẹ nhẹ, lẳng lặng thổi rèm cửa bay bay. Rèm cửa sổ theo gió cứ thế đong đưa, ánh trăng soi sáng, chiếu dưới sàn nhà, lộ ra màu sắc loang lổ. Cố Tử Thần! Kiều Tịch Hoàn ngồi lên trên đùi Cố Tử Thần, khóe miệng cười tà ác. Cố Tử Thần nhìn cô, thản nhiên nói, anh không ngại bị đè. Kiều Tịch Hoàn có chút trố mắt ra nhìn, tự hồ không nghĩ qua người đàn ông này sẽ nói như vậy. Kiều Tịch Hoàn trố mắt 2 giây, không phải chỉ là 2 giây. Trong phòng, luồng nhiệt nóng đang dục dịch ngóc đầu dậy. Cố Tử Thần tốt đẹp như thế ở trong mắt của cô càng lúc càng khắc sâu. Cô nghĩ cô chắc sẽ không thể quên mất gương mặt nghiêng nước nghiêng thành này của Cố Tử Thần. Cũng không có khả năng quên được. Đường nét gương mặt hoàn mỹ như dao gọt, ngón tay nhỏ bé, từng chút một vuốt ve ngũ quan, từ lông mày đến môi, dùng ngón tay phác họa gương mặt tuyệt mỹ của anh. Người đàn ông này, ngay cả lúc lên giường, đều như vậy, đẹp như họa. Cô nuốt xuống một ngụm nước bọt. Có lẽ là nhớ là buổi chiều hôm nay, thân thể còn có chút không khỏe. Lần đầu tiên, không thể làm nhiều lần như vậy. Nữ nhân trời sinh đều liền như thế, bị động. Cho nên, cô cứ thế cười gian ác, cũng không dám làm hành động thiếu suy nghĩ. Cố Tử Thần người kia. Hiện tại, dám chắc sẽ không dám đè cô. Anh mặt vẫn như cũ, sắc mặt không đổi, nói ra, vẫn như cũ, sẽ chết không biết xấu hổ. Cố Tử Thần cứ như vậy lặng lặng nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn tâm trạng biến hóa ngập tràn trong mắt. Đôi mắt anh sâu thẳm, lúc ngón tay chạm vào, vẫn như cũ, duy trì dáng dấp lạnh lùng. Ánh mắt anh nhìn cô, lông mi dài ở dưới ngọn đèn óng ánh lấp lánh. Ngủ đi, anh nói, giọng nói không cao không thấp. Cố Tử Thần vẫn mua chuộc được cảm xúc rất tốt. Cô thực sự không giống như trời sinh như vậy, luôn dồn hết tâm trí. Hầu như cô thực sự sợ Cố Tử Thần, tim không đập, mặt không đổi sắc. Cô cảm thấy con người vốn dĩ phải có cái cơ bản nhất là thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố. Nếu như những thứ này cũng không có, như vậy vẫn còn là con người hay sao? Hay là quên, người ta tỏa ra nhiệt độ thì có thể làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nhào vào cái ôm ấm áp của Cố Tử Thần, đầu tựa vào lồng ngực của anh. Thân thể anh rất ấm áp. Ấm áp khiến cho người khác cảm thấy rất thoải mái. Nhịp tim luôn cảm thấy rất có lực. Một tiếng, lại thêm một tiếng, chọc chọc vào lòng cô. Cố Tử Thần, chân của anh thực sự không có chuyện gì rồi chứ? Kiều Tịch Hoàn cứ thế tựa vào, tay ôm lưng anh. Âm thanh ở lồng ngực anh nỉ non. Ừ, Cố Tử Thần dịu dàng thổi qua bên đầu cô. Có thể tự nhiên đi lại. Còn cần phải khôi phục trị liệu không? Kiểm tra định kỳ là được, Cố Tử Thần nói. Vậy thật là tốt, Kiều Tịch Hoàn cảm thán, lẩm bẩm nói. Thực sự, ngóng nhìn anh đứng lên, lại run sợ anh sẽ rời đi. Không còn sớm, ngủ đi. Cố Tử Thần tắt đèn, thuận thế đưa tay ôm cô vào lòng. Căn phòng tối xám, ánh trăng sáng, không có đố kỵ, chiếu sáng thân thể bọn họ đang quấn quýt lấy nhau. Kiều Tịch Hoàn vùi trong cái ôm của Cố Tử Thần, hai người ôm nhau thật chặt ở chung một chỗ. Gian phòng trở nên tĩnh mịch, hơi thở có chút dồn dập, bóng đêm càng lúc càng sâu. Cố Tử Thần, buông! Bên trong gian phòng đột nhiên vang lên âm thanh của phụ nữ có chút cáu kỉnh. Người đàn ông kia đột nhiên buông lỏng tay một chút. Anh nha, muốn che chết em à? Người phụ nữ nổi giận, sắc mặt người đàn ông đen thấu, còn có chút xấu hổ. Anh cho là cô cần một cái ôm như vậy. Người phụ nữ này một giây trước còn mang theo chút bất an. Đừng ôm em muốn đi ngủ rồi. Người phụ nữ rất nghiêm nghị nói. Sau đó lật người một cái, xoay mông, đưa lưng về phía anh, ngủ rất ngông nghênh. Cố Tử Thần nhìn người phụ nữ qua cầu rút ván này. Cũng không biết là ai mới chủ động nằm trên người anh. Hiện tại lợi dụng xong cũng không cần. Người phụ nữ này... Cố Tử Thần có chút khó chịu, đưa lưng về phía cô. Người cửa sổ vừa lúc là bóng đêm. Bên cạnh người phụ nữ đã chuyển đến hô hấp đều đều. Cho nên anh cứ thế, chờ người phụ nữ này nhận ra anh đang khó chịu, căn bản là đang tự ngược. Anh thở phì phò, xoay người, một tay kéo người phụ nữ này ôm vào trong lòng. Người phụ nữ tự hồ không thoải mái, di chuyển thân thể có chút giật mình, rồi lại ngoan ngoãn nằm vào trong ngực của anh. Cái mông ma sát ở thân thể anh, ngủ say. Bóng đêm rất trầm. Tất cả như thường ngày, bình yên. Qua hơn nửa tháng, Diêu Bất Địch mở mắt, nhìn bầu trời sáng sủa. Từ khi Tiêu Dạ rời khỏi đây, cô chính là ở chỗ này, một mình tối tăm, không ánh mặt trời, ngủ ở chỗ này. Ngủ rồi tỉnh, tỉnh lại ngủ. Cô không muốn phiền phức. Lần trước nhịn không được gọi Kiều Tịch Hoàn, sau đó không còn có gọi cho bất cứ một ai nữa. Thực sự cô chẳng có bạn bè nào. Ngoại trừ Tiểu Khê cùng Cổ Nguyên, cô cũng không biết còn ai là bạn bè của mình nữa. Cô từ nhỏ đã không thích cùng người khác giao lưu, hầu như đều do người khác cảm thấy bản thân cô quá thanh cao, bởi vì nhà cô quả thực có tiền. Cho dù ở Thượng Hải thì cũng được coi như kẻ có tiền. Cô nhìn điện thoại báo, đột nhiên bị chuông điện thoại đánh thức. Cô xoa xoa thái dương có chút đau. cú điện thoại này thực sự vang lên rất lâu rồi. Cô thực sự một mực chờ đợi anh gọi điện tới. Cô mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi xuống, cầm điện thoại lên. Đôi mắt khẽ dừng một chút. Trái tim kia một giây, tự hồ cũng theo đó mà an phận theo. Khóe miệng cô lôi ra nụ cười nhạt nhòa, bắt máy, giọng nhẹ nhõm. Cổ Nguyên, nghĩ thế nào mà hôm nay gọi điện cho tôi? Bối Địch, cô đã từng sinh con rồi. Cổ Nguyên đột nhiên nói một câu khiến Diêu Bối Địch có chút ủ ủ cả cạc. Cô theo lời của anh ta. Ừ, tôi đã sinh con rồi, làm sao vậy? Anh cũng muốn sinh con rồi. Đúng, đã mang thai rồi. Bên kia tự hồ có chút ngoài ý muốn nói. Diêu Bối Địch cười cười. Anh còn có thể mang thai? Là cô ấy, Tử Nhan. Cổ Nguyên nói, âm thanh nghe cũng không có chút gì đặc biệt. Diêu Bối Địch thực sự cũng biết, người bạn gái kia. Cô từ trên giường đứng lên. Mấy ngày nay ăn rất ít, luôn cảm thấy cơ thể có chút suy yếu. Cô kéo cửa sổ lớn sát đất đi ra ngoài ban công, cảm nhận ánh mặt trời cứ thế chiếu xuống người cô. Nghe nói ánh mặt trời buổi sáng có thể tu bổ canxi. Anh muốn hỏi tôi cái gì thì cứ hỏi đi. Bạn bè nhiều năm như vậy, chỉ cần đối phương biểu hiện một chút là có thể biết anh ta cần gì. Tôi hôm nay phải dẫn Tử Nhan đi bệnh viện làm kiểm tra lần đầu tiên. Thế nhưng tôi không biết phải mang những thứ gì. Ở trên mạng có nhiều quá, ý kiến không đồng nhất. Cho nên liền muốn hỏi cô. Cổ Nguyên lặng lặng nói. Diêu Bối Địch vẫn đem ánh mắt đặt ở một nơi thật xa. Cô tự người vào ban công, chỉ cảm thấy trong lòng có chút động. Cô nghĩ đến cái thế giới này, ngoại trừ Cổ Nguyên, cũng có người đàn ông này có thể cẩn thận tỉ mỉ đến nước này. Chỉ ít bản thân năm đó mang thai cũng chưa bao giờ có hy vọng xa vời, đó là có người đàn ông đối với cô hỏi han ân cần, ôm đồm tất cả. Cô hít sâu, thực sự lần đầu tiên đi bệnh viện không cần mang cái gì. Bác sĩ thường chỉ làm một chút kiểm tra bình thường, sau đó làm một bộ hồ sơ, căn cứ theo yêu cầu của bác sĩ đi kiểm tra định kỳ là được. Chỉ đơn giản vậy sao? Cổ Nguyên không tin. Sinh con không có phức tạp chút nào. Diêu Bố Địch nói. Xem, cô không phải cứ như vậy vượt qua dù chỉ có một người hay sao? À, tôi vẫn cứ cho là phải chuẩn bị gì đó, là tôi chuyện nhỏ biến lớn rồi. Cổ Nguyên có chút ngượng ngùng cười cười. Không có gì không tốt. Diêu Bố Địch lại nói. Chuyện bé xé ra to, không có gì không tốt. Cô thực sự có thể tưởng tượng bây giờ người phụ nữ kia ở bên người Cổ Nguyên có bao nhiêu hạnh phúc. Được rồi, bởi vì lần thứ nhất đi kiểm tra sẽ có thể tương đối nhiều. Lúc tới bệnh viện, trước đừng ăn uống. Ăn uống liền không thể làm. Diêu Bố Địch nhắc nhở. Thật tốt, cô ấy còn chưa tỉnh. Cổ Nguyên có chút kinh hãi nói. Diêu Bố Địch nghĩ Hoắc Tiểu Khê bỏ lỡ Cổ Nguyên thực sự là sai lầm. Đối xử tốt với cô ấy, Diêu Bố Địch nói. Cổ Nguyên tự hồ biết ý cô nói gì. Nửa ngày nói, ừ, đã buông xuống. Coi như là giấu vào trong lòng, cũng là buông xuống. Vậy là tốt rồi. Diêu Bố Địch mỉm cười. Ba người bọn họ, chung quy sẽ như vậy. Sẽ tự tìm được mọi thứ sở hữu thuộc về mình. Không nói, tôi cúp máy. Có chuyện gì gọi cho tôi. Diêu Bố Địch vô tư nói. Yên tâm đi, có gì không hiểu tôi sẽ gọi cô. Cổ Nguyên nói. Diêu Bố Địch cười. Được, vậy tạm biệt. Tạm biệt. Diêu Bố Địch cúp điện thoại, đột nhiên hiểu ý cười. Cổ Nguyên nói đúng, coi như giấu vào trong lòng cũng là buông. Cô xoay người trở lại phòng ngủ, trực tiếp đi vào phòng tắm rửa mặt. Cô nhìn mình trong gương có chút gầy gò, sắc mặt có chút trắng bệch, hít một hơi thật sâu, không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng rửa mặt, đổi một bộ quần áo đi ra ngoài, đeo một ít đồ trang sức nền nã, cầm túi ra cửa. Cửa chính vẫn còn mấy vệ sĩ thay phiên nhau canh gác. Diêu Bố Địch nhìn bọn họ. Bọn họ nhìn Diêu Bố Địch. Diêu Bố Địch đi vào thang máy. Vệ sĩ đuổi kịp. Luôn cảm thấy bầu không khí như vậy có chút xấu hổ. Cô nhìn mặt kính thủy tinh trong thang máy phản chiếu, nhìn vệ sĩ đứng bên cạnh cô, vẻ mặt nghiêm túc. Không nhận được thông báo sao? Diêu Bố Địch đột nhiên mở miệng. Vệ sĩ ngẩn ra, tự hồ có chút không rõ. Xem ra còn chưa có nhận được thông báo, đoán chừng đã quên rồi. Diêu Bố Địch nói. Lại tự mình cười lẩm bẩm. Muốn đi theo cứ đi theo đi. Vệ sĩ hôm nay cảm thấy chị dâu có chút là lạ. Diêu Bố Địch cũng không có giải thích, ngồi vào xe của mình. Thật lâu không có ra cửa. Cô lái xe. Xe cộ đi lại ở Thượng Hải có chút chật chội. đi làm giờ cao điểm liền như thế. Cô cũng quen rồi. Cô lái xe không nhanh không chậm. Chiếc xe màu đen phía sau vẫn như cũ, không nhanh không chậm đi theo sau cô. Tiêu Dạ còn chưa ly hôn, cho nên vẫn được hưởng thụ chế độ có vệ sĩ, cũng không tính là chiếm tiện nghi của anh. Xe đến công ty Dược Khang Thịnh. Diêu Bù Đích lái xe vào bãi đỗ xe của công ty, lại không tìm được vị trí đỗ xe nào. Chỗ đỗ xe của cô đã bị một chiếc xe khác đỗ. Diêu Bù Đích quay cửa xe xuống, nhìn nhân viên quản lý bãi đậu xe. Cái xe này là của anh. Cô là thiên kim tiểu thư của công ty này, cơ bản rất ít khi được đãi ngộ gì đặc biệt. Có điều chuyện bãi đỗ xe cũng là do cô chủ động yêu cầu. Làm lái xe của cô cũng không tốt lắm, nên cần phải có chỗ đậu xe đặc biệt dễ cho cô. Mà bây giờ chỗ đậu xe của cô đã bị một chiếc xe khác đậu ở đó. Điều này khiến cho cô có chút bốc hỏa. Quản lý bãi đậu xe vội vàng đi tới, nhìn Diêu Bù Đích lễ phép. Diêu tiểu thư, là xe của Ân tiên sinh. Anh ta nói cô trong khoảng thời gian này sẽ không tới đi làm, cho nên liền đậu xe ở vị trí của cô. Nói không ai được đậu ở đây thật là lãng phí. Cô chờ một chút, tôi lập tức gọi điện thoại kêu anh ta rời xe đi. Diêu Bù Đích cứ vậy chờ. Đại khái qua 10 phút, Ân Bân ăn mặc chỉnh tề xuất hiện ở bãi đỗ xe. Nhìn xe Diêu Bù Đích đứng ở trước xe của anh ta, nụ cười sán lạn đi tới. Tôi lập tức rời xe đi, cô chờ tôi một chút. Diêu Bù Đích gật đầu, cũng không biểu hiện ra sắc mặt khó chịu gì. Ân Bân nhanh chóng đem xe rời đi, đậu ở một chỗ khác. Sau đó tự nhiên chỉ huy cô đậu xe, trêu ghẹo cô nói. Tôi nghĩ cô sẽ không đi làm, liền đỗ ở đây. Nếu không đỗ ở đây đúng là để trống vô ích, không để ý mà sử dụng. Dùng đồ của người khác vẫn như là đương nhiên vậy. Diêu Bù Đích nói thầm. Ân Bân cũng không giải thích gì nhiều. Hai người cùng nhau đi về phía thang máy. Vệ sĩ cũng đi ở phía sau bọn họ. Ân Bân có chút buồn cười, nhìn hai người một bực lễ phép kia. Diêu Bù Đích cũng hiểu bây giờ đang ở công ty. Cô dừng bước. Mấy anh ở dưới lầu là được. Vệ sĩ nhìn xung quanh, tự hồ suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Vâng. Diêu Bù Đích cùng Ân Bân đi vào thang máy. Cô làm ở bộ phận tài vụ, lầu 13. Ân Bân làm ở bộ phận thị trường, lầu 12. Ân Bân tự nhiên ấn thang máy cho cô. Con số thang máy không ngừng chuyển động. Hai người cũng không có mở miệng nói chuyện. Đến tầng 12, thời điểm Ân Bân chuẩn bị rời khỏi thang máy, đột nhiên quay đầu chặn cửa thang máy nói. Buổi tối cùng nhau ăn cơm thì sao? Diêu Bù Đích nhìn anh ta cự tuyệt. Không được. Ân Bân suy nghĩ một chút, nhún vai cười. Vậy thì để lần sau đi. Diêu Bù Đích gật đầu, cửa thang máy đóng lại. Cô điều chỉnh lại chút tâm tình. Thật lâu chưa có đi làm, cũng không biết bản thân có thể hay không hòa nhập được vào trong đó. Cô hít một hơi thật sâu, mở thang máy đi ra ngoài. Nhân viên bộ tài vụ nhìn cô không khỏi kinh ngạc, nhịn không được gọi cô. Trưởng phòng Diêu, cô đi làm rồi. Đi trên hành lang có rất nhiều người bắt chuyện với cô, khóe miệng cô vẫn mang theo nụ cười. Cô đã bao lâu không coi trọng tim của cô rồi. Cô ngồi ở phòng làm việc của mình. Cô ở phòng làm việc trong thời gian dài, công việc của cô đều giao cho đồng nghiệp. Hiện tại cô vừa mới ngồi trong phòng làm việc thì có nhân viên nhỏ chạy tới, đặc biệt dịu dàng hỏi cô có cần điều chỉnh công việc một chút hay không. Cô lắc đầu. Hiện tại trong khoảng thời gian này khiến cho cô rảnh rỗi hết sức. Đúng lúc vừa mở máy vi tính lên, đột nhiên nhận được điện thoại của ba cô. Ba cô kêu cô tới phòng làm việc của ông. Diêu Bù Đích hít sâu, không dừng lại, trực tiếp lên lầu. Ba cô ngồi ở trong phòng làm việc, biểu cảm rất nghiêm túc. Trong miệng cũng có chút thờ ơ nói, con hiểu được, cần đi làm lại à? Diêu Bù Đích có chút nịnh nọt cười, quy quy củ củ ngồi ở bên cạnh ba cô. Không phải mẹ con mỗi ngày đều khuyên ta, ta đã sớm chất vấn con rồi. Nói đi, làm sao đột nhiên nghĩ thông suốt rồi đi làm? Ông ta hò hét hỏi. Diêu Bù Đích mấp máy môi, ngón tay có chút khẩn trương, nắm lấy vạt áo của mình. Ba Diêu cũng không có bức ép, biết con gái mình có tính cách gì, cứ vậy chờ cô mở miệng. Diêu Bù Đích ngồi một lúc lâu, yên lặng thở nhẹ, lôi ra một nụ cười đẹp mắt. Ba, ba không phải vẫn mong ngóng con ly hôn sao? Con lập tức ly hôn. Sắc mặt ba Diêu lập tức thay đổi. Ông ta từ lúc nào thì ngóng trông cô ly hôn rồi? Diêu Bù Đích nhìn sắc mặt ba cô, cúi thấp đầu không nói lời nào. Thực sự cô cũng không biết ba cô ăn nói tuy chua ngoa, nhưng tấm lòng thì cứ như đậu hũ. ước gì cô với Tiêu Dạ có thể sống thật tốt. Trong miệng nói thế nào cũng chỉ là ngoài mặt mà thôi. Mẹ con biết không? Bà Diêu hung hăng hỏi. Con chưa nói cho mẹ, con sợ mẹ lo lắng cho con. Con cũng biết mẹ con lo lắng cho con sao? Ta thực sự sợ con sẽ khiến mẹ con bị phát bệnh tim mất. Bà Diêu nghiêm khắc nói. Diêu Bích cắn môi, cô cũng rất sợ cho nên không dám nói. Bây giờ con tính thế nào? Bà Diêu vẫn hỏi. Con tức vẫn như cũ, rất lớn. Con và Tiêu Dạ ly hôn, chỉ cần Tiêu Tiếu cùng căn hộ, những cái khác chưa từng muốn. Nhà của chúng ta cũng không cần cái gì của Tiêu Dạ. Bà Diêu đối với Tiêu Dạ luôn có thành kiến rất lớn. Sau đó, con muốn một thời gian ngắn, liền dọn về nhà ở. Con cũng có thể yên tâm mà chăm sóc Tiêu Tiếu, sau đó hiếu thuận với ba mẹ. Diêu Brick nhỏ giọng nói. Cô rất sợ chọc tức ba của cô. Thực sự hầu hết thời gian, ba của cô tức giận đều là bởi vì cô sống không được tốt. Cô thực sự cảm giác bản thân có đôi khi rất không hiếu thuận. Bà Diêu nghe Diêu Brick nói về nhà ở, đột nhiên nhớ lại tâm tình, liền tốt hơn một chút. Chỉ là biểu hiện trên mặt vẫn mang chút lạnh nhạt. Con trước nói chuyện với mẹ đi, ta lười nhúng tay vào chuyện của con. Vốn cảm thấy con đủ ngoan ngoãn, ít nhất so với em trai con. Hiện tại xem ra, hai người chị em các con đều là do trời phái tới, nghiêm phạt ta. Diêu Đích cười cười rung người, cô đều ngang hàng cùng với Diêu Bối Khôn rồi. Thực sự cảm thấy thân phận của mình bị kéo xuống. Nhưng lúc này cô thực sự biết điều nên không muốn lại đi kích thích ba cô, vội vàng nói. Ba, không có chuyện gì con liền ra ngoài làm việc trước. Ừ, ba Diêu gật đầu. Diêu Bối Địch đi nhanh ra ngoài, kéo cửa phòng làm việc của ba cô lại thật nhanh. Ba Diêu đột nhiên nghĩ cái gì, lớn tiếng hỏi. Con định lúc nào cùng Tiêu Dạ ly hôn? Tay Diêu Bối Địch cứng đờ, nhìn người đàn ông ân bân đứng trước mặt. Ân bân có lẽ nghe được lời của ba cô, nhìn cô, biểu tình có chút thay đổi. Diêu Bối Địch quay đầu. Mấy ngày nữa? Ba Diêu gật đầu. Diêu Bối Địch nhìn thoáng qua ân bân, khóe miệng lễ độ cười. Tìm ba tôi. Có chút việc muốn báo cáo. Ân bân nói. À, vậy anh bảo đi. Ông ấy vừa lúc rất rảnh rỗi. Ân bân cười. Diêu Brick rời khỏi. Trước đây rất sợ chuyện của bản thân bị người ngoài biết. Hiện tại đột nhiên cảm thấy cũng không có gì là không thể chấp nhận được. Cô trở lại phòng làm việc của mình. Có chút vô tri vô giác mãi cho đến buổi chiều tan tầm. Cửa phòng đột nhiên có người gõ. Người giúp cô xử lý công việc, Ngô Vũ Lâm, cũng là phó phòng Bộ Tài vụ, cười hỏi. Trưởng phòng Diêu, hôm nay định đi Hào Hãn hả? Diêu Brick ngẩn ra, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, hơi ngạc nhiên hỏi. Đi tới đó làm cái gì? Ngày hôm nay là sinh nhật của trưởng phòng Ân. Không phải trưởng phòng Ân đều có mời đồng nghiệp đi ăn sao? Chị không có được mời sao? Diêu Brick ngẩn người. Cô còn tưởng Ân Bân là mời cô ăn cơm riêng lẻ, không nghĩ tới đó lại là nguyên nhân này. Đừng nói với em là trưởng phòng Ân thật sự không mời nhé. Em đây có phải hay không là tiết lộ cái gì rồi? Ngô Vũ Lâm yếu ớt nói. Diêu Brick cười nhạt. Mời, chị chỉ là quên mất mà thôi. Ai? Em sợ giật mình. Ngô Vũ Lâm nói. Sau khi tan việc, cùng đi nhé. Ừ. Diêu Brick gật đầu. Thì ra là sinh nhật Ân Bân. Làm đồng nghiệp, toàn bộ trưởng phòng của các tầng đều đi. Cô không đi, có vẻ không nể mặt, nể mũi rồi. Cô cầm điện thoại lên gọi. Ừ. Diêu Bối Địch. Bên kia chuyển tới giọng nói, nam tính, nhanh nhẹn. Ân Bân tương đối biết cách nói chuyện, tính cách cũng tốt, rất hiền lành, rất hài hước. Năng lực làm việc cũng không tệ, ở công ty rất được yêu thích. Ba cô cũng rất thưởng thức những người trẻ tuổi như thế. Tự nhiên, địa vị của anh ta ở công ty cũng không cần nói cũng biết. Sinh nhật anh sao không nói trước một tiếng? Diêu Bối Địch hỏi. Mỗi năm đều có, cũng không có gì đặc biệt. Có điều nghĩ đã lâu không cùng đồng nghiệp họp mặt. Vài bộ phận đều lạnh nhạt rồi. Công việc đôi lúc cũng rất phiền phức. Nhiều lúc cớ này để nối lại chút tình cảm. Ân Bân nhẹ nhàng nói. Diêu Brick cười cười. Người đàn ông này tình thương quá nhiều rồi. Bộ phận thị trường khi tiến hành công việc hầu hết đều cần những bộ môn khác giúp đỡ. Phàm là người nào đối với bộ phận của bọn họ chậm trễ một chút xíu thì sẽ kéo theo thời gian của bọn họ. Công việc của bọn họ cũng không dễ dàng mà tiếp tục. Mà Ân Bân lại là người biết cách đối nhân xử thế. Mặc kệ tầng trên tầng dưới, không để ý tới cấp dưới cấp trên, hầu như có thể một lưới thu gọn mọi người. Đương nhiên ở công ty như thế cũng như cá gặp nước. Buổi tối tôi sẽ đến. Là Hạo Hãn sao? Diêu Bố Địch chủ động tham gia. Vốn là muốn chiếu cố việc làm ăn nhà cô, không nghĩ tới buổi sáng nghe được đối thoại giữa cô với chủ tịch. Nhưng đã dự tính trước, hơn nữa cũng đã thông báo hết cho mọi người, cũng không thể sửa lại. Ân Bân nói. Hơn nữa tôi nghĩ cô cũng sẽ không đi. Không có gì, chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi. Không làm phu thê cũng không có nghĩa là sẽ thành kẻ thù chứ. Tôi còn chưa có nhỏ mọn như vậy. Diêu Bố Địch nói. Tôi cũng nghĩ vậy, buổi tối tới đó đi. Được, anh muốn có quà sinh nhật gì không? Diêu Bố Địch hỏi anh ta. Chớ lãng phí, tôi không để ý tới mấy điều này. Thực sự không cần. Không cần, cô là đủ rồi. Ân Bân nói. Diêu Bố Địch trợn mắt. Tôi nói cô đến là đủ rồi. Ân Bân giải thích, sau đó cười cười. Còn có chút chuyện chưa xử lý xong, cúp máy trước. Được. Diêu Bố Địch cúp điện thoại, nhìn việc trong tay cũng không có nhiều, rời khỏi phòng làm việc, đi về phía phòng của Ngô Vũ Lâm, gõ cửa. Ngô Vũ Lâm ngẩng đầu nhìn cô. Trưởng phòng Diêu, em mua quà cho Ân Bân chưa? Mua rồi. Ngô Vũ Lâm vừa cười vừa nói. Mua một chiếc cà vạt, chị có muốn xem một chút không? Cà vạt. Diêu Bố Địch nhìn cô. Chuẩn bị tỏ tình đêm nay mà. Ngô Vũ Lâm trên mặt khẽ xẹt qua một tia ngượng ngùng, rất nhanh liền khôi phục lại sự tự nhiên. Ngô Vũ Lâm là loại phụ nữ tương đối thẳng thắn, cũng không thích che che giấu giấu cái gì đó. Không biết Ân Bân quản lý đối với em có hảo cảm hay không? Diêu Bố Địch khích lệ cười. Phụ nữ theo đuổi đàn ông cách nhau chỉ bằng một tầng vải mỏng. Chúc em thành công. Cảm ơn. Ngô Vũ Lâm chân thành nói. Có điều nghe nói chị với chồng chị cũng đã là chị theo đuổi anh ấy. Diêu Bố Địch ngẩn ra, chân lại run run cười. Chị không phải là một tấm gương tốt rồi, là trường hợp thất bại. Hả? Ngô Vũ Lâm hơi kinh ngạc. Nghe mọi người nói trong khoảng thời gian này, Diêu Bố Địch không tới công ty là bởi vì cùng chồng ở nhà gắn bó với nhau như keo như sơn. Cái kia, chị còn chưa có mua quà cho Ân Bân, chị đi trước. Em đi cùng chị. Trên tay em cũng không có nhiều việc xê xích gì. Chỉ cần chị không kiểm tra điểm chuyên cần của em là được. Em đi cùng với chị, hai người dù sao cũng náo nhiệt hơn. Ngô Vũ Lâm chủ động nói. Diêu Bố Địch gật đầu. Được. Hai người rời khỏi công ty. Diêu Bố Địch ở công ty xem như là một chức vụ nhỏ. Có điều bởi vì là con gái của chủ tịch nên vài người chủ động xum xoe cũng không ít. Cô ở công ty cùng với đồng nghiệp ở chung vẫn còn tốt. Không gần cũng không quá xa. Cô đối với ấn tượng của mọi người cũng không tệ. Diêu Bố Địch lái xe chở Ngô Vũ Lâm đi về phía trung tâm thương mại. Ngô Vũ Lâm nhìn qua kính chiếu hậu, nghiêm túc nói. Phía sau có xe theo chúng ta. Không cần để ý. Là người chị biết. Ngô Vũ Lâm hỏi. Ừ. Diêu Bố Địch gật đầu. Ngô Vũ Lâm hơi ngạc nhiên. Luôn cảm giác hình như Diêu Bố Địch không muốn nói nhiều. Diêu Bố Địch cùng với Ngô Vũ Lâm đến trung tâm thương mại. Ngô Vũ Lâm đưa ra rất nhiều ý kiến hay. Diêu Bố Địch đều cảm thấy không tệ. Việc tặng quà cho đồng nghiệp không thể tặng quà quá mắc, cũng không thể không có chút thành ý. Hai người dừng trước một cửa tiệm văn phòng phẩm. Suy nghĩ một chút, tôi đi mua cho Ân Bân một cây bút máy nha. Mong anh ta về sau sẽ thăng chức thật nhanh. Không sai. Ngô Vũ Lâm gật đầu, rất tán thành. Thăng chức của đời người, không phải ai cũng muốn phấn đấu leo lên hay sao? Diêu Bố Địch đi vào cùng Ngô Vũ Lâm. Giá của cây bút máy này đắt đến dọa người. Đều là đồ nhập ngoại, số lượng căn bản rất hạn chế. Ngô Vũ Lâm nhìn cây bút máy, nhịn không được nuốt nước miếng. Chậc chậc, thời buổi này cũng không có mấy người sử dụng bút máy nữa. Thế mà món đồ này vẫn đắt như vậy. Diêu Bố Địch cười, chọn một cây bút màu đen bên ngoài. Bên trong khảm màu đỏ, có thêm chút mạ vàng. Nhìn người bán hàng nói, gói lại đi. Vâng, tiểu thư trả bằng thẻ sao? Ừ. Diêu Bố Địch từ bên trong ví, lấy ra một tấm thẻ tín dụng đưa cho người bán hàng. Tôi đem đi tặng, phiền cô giúp tôi gói lại đẹp một chút. Vâng, tiểu thư. Cô chờ một chút, khoảng 15 phút. Diêu Bố Địch gật đầu, nhìn xung quanh. Ngô Vũ Lâm, tôi đi qua kia xem một chút. Tiệm sách. Ngô Vũ Lâm hơi ngạc nhiên. Trưởng phòng Diêu, sở thích của chị cũng quá ngoan ngoãn rồi nha. Tôi có một người bạn chuẩn bị lên chức ba, mua cho cậu ta mấy cuốn sách, miễn cho cậu ta luôn tới quấy rầy tôi. Diêu Bố Địch nói. À. Diêu Bố Địch đi tới tiệm sách, chọn mấy quyển. Cô mua một đống, nghĩ cũng không xê xích gì nhiều, liền trả tiền, xoay người chuẩn bị rời đi. Đôi mắt đột nhiên căng thẳng, cô nghĩ thật là đúng oan gia ngõ hẹp. Cô chưa từng nghĩ ở một nơi thế này mà cũng có thể đụng phải Tiêu Dạ, còn có Lôi Lôi. Tiêu Dạ dường như bị Lôi Lôi điên cuồng lôi tới trung tâm thương mại. Trong trí nhớ, Tiêu Dạ hẳn chưa bao giờ biết đi dạo phố. Lôi Lôi tay xách túi lớn túi nhỏ, Tiêu Dạ đứng ở bên cạnh cô ta. Tiêu Dạ chân không sao rồi, nhanh như vậy. Nhìn bước chân anh vững vàng, vóc người cao ngất, cô đột nhiên lại cảm thấy bác sĩ Mạc có phải đang cố ý gạt cô. Cái gì nửa năm, nhiều lắm thì bây giờ cũng mới 3 tháng. Diêu Bối Địch, thật khéo. Lôi Lôi chủ động mở miệng. Diêu Bối Địch không có biểu tình gì, trong tay ôm mấy cuốn sách. Lôi Lôi thoáng nhìn sách trên tay cô. Mang thai, dưỡng thai, chồng tốt, ba ba tốt. Những cuốn sách này với cô còn hữu dụng. Diêu Bối Địch bình tĩnh nói. Một người bạn sắp làm ba, đưa cho cậu ấy. Tôi biết mà, nhanh như vậy làm sao có thể hữu dụng với cô. Căn bản là đưa cho bạn à. Lôi Lôi cố ý nói, cũng không biết là cố ý cho ai nghe. Cô ta tự nhiên kéo cánh tay Tiêu Dạ, ngọt ngào nói. Dạ, chúng ta qua đi bên kia, đi nghỉ một chút lát đi. Bác sĩ nói, chân của anh không thể đi quá lâu. Diêu Địch nhìn Tiêu Dạ cùng Lôi Lôi rời đi. Cô hung hăng ôm chặt đống sách trên tay, im lặng điều chỉnh hơi thở. Thật tốt, cũng không phải quá khó để tiếp nhận. Cô cúi đầu nhìn đống sách trên tay, đột nhiên cảm thấy có chút châm chọc. Trước đây làm sao cũng không có nghĩ mua mấy quyển sách này cho Tiêu Dạ. Muốn mua cho anh, hẳn là sắc mặt so với vừa rồi càng khó coi nha. Điều chỉnh lại tâm tính, trở lại tiệm văn phòng phẩm, bút máy cũng đã gói xong. Diêu Địch cùng Ngô Vũ Lâm rời khỏi trung tâm thương mại. Vừa rồi Ân Bân gọi điện thoại, anh ấy nói hiện tại đã tới Hạo Hãn rồi, chúng ta trực tiếp đi qua đó đi. Được. Diêu Địch lái xe, bình tĩnh mà lái xe. Xe đến nơi, thực sự vẫn còn tốt. Chí ít biết Tiêu Dạ hiện tại không có ở đây. Cô và Ngô Vũ Lâm đến phòng bao đã chỉ định. Có rất nhiều người ở đó, căn bản mọi người đều đã đến. Ngày hôm nay sinh nhật Ân Bân, tự nhiên anh ta sẽ trở thành nhân vật chính. Diêu Bối Địch đem quà đưa ra. Sinh nhật vui vẻ. Tôi đã nói là không thể đụng. Những thứ này lại khiến cô lãng phí rồi. Ân Bân khéo léo nói, tay nhận lấy quà, mở ra. Một chút tâm ý mà thôi, không cần để trong lòng. Diêu Rick cười cười, có điều có chút tâm ý, mong anh có thể tiếp thu. Ân Bân tự hồ vẫn không hiểu ý của Diêu Bối Địch. Anh ta mở quà của Diêu Bối Địch, cầm một cây bút máy lên, có chút khoa trương nói, làm sao cô biết tôi thiếu một cây bút? Diêu Rick nhún vai cười, cũng biết Ân Bân nói như vậy, coi như không thích thì vẫn sẽ nói như thế. Ân Bân đem bút máy ra, cắm vào túi áo ngực trên áo sơ mi, đắc ý nói, có phải rất giống dáng vẻ của thư sinh hay không? Diêu Bối Địch trợn mắt, đúng là tự luyến. Trưởng phòng Ân, Ngô Vũ Lâm có chút đỏ mặt, đem quà của mình ra. Sinh nhật vui vẻ. Ân Bân có chút tùy ý, ngay cả món quà cũng không có mở ra, đang chuẩn bị bắt chuyện với những người khác. Ngô Vũ Lâm có chút nóng nảy nói, anh không mở ra nhìn sao? Ân Bân ngẩn ra, tôi không phải là đang mải nhìn Lão Vương đi vào sao? Lão Vương qua đây, tùy tiện ngồi một chút, tôi bận mở chút quà. Nói lớn tiếng khiến người cả căn phòng nở nụ cười. Ân Bân luôn rất biết điều tiết bầu không khí. Cậu cẩn thận, kẻo kéo theo thù hận đấy. Cậu nói xem, cậu ở công ty chúng ta chính là vạn người mê đấy. Lão Vương trêu ghẹo nói. Ân Bân cười cười, mở quà ra, một chiếc cà vạt màu xanh ngọc, cà vạt hình sọc xuyên. Nhìn ra được Ngô Vũ Lâm thích chiếc cà vạt này mà cũng hao tổn tâm tư. Ân Bân nhìn cà vạt, đột nhiên ngừng một chút. Những người khác trong nháy mắt liền rõ ràng, có người trêu ghẹo. Đồng chí Tiểu Ân, anh đúng là có diễm phúc nha. Còn không đeo lên thử xem, những người khác ồn ào. Ngô Vũ Lâm là người phụ nữ thoải mái, thẳng thắn như vậy, nhưng gương mặt vẫn có chút hồng hồng. Nhìn bầu không khí hiện tại, âm thanh có chút nhỏ nhưng cũng đủ cho mọi người trong phòng nghe thấy. Trưởng phòng Ân, em thích anh làm bạn trai em nhé. Toàn bộ mọi người đều kinh hãi. Ngô Vũ Lâm quả nhiên là nữ trung hào kiệt. Ôm đi, một người đồng nghiệp mở miệng. Ôm đi, những người khác cũng phụ họa theo. Diêu Địch cứ như cũ xen lẫn vào trong đám người, đi chúc phúc người khác. Ngô Vũ Lâm đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn Ân Bân, vẻ mặt chờ mong. Xin lỗi, Ân Bân đột nhiên mở miệng. Căn phòng đột nhiên im lặng. Ngô Vũ Lâm mặt đỏ bừng, đột nhiên ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Ân Bân. Xin lỗi, tôi đã có người mình thích. Ân Bân nói, đem quà trả lại. Tôi tin, còn có người đàn ông tốt hơn, thích hợp với cái cà vạt này. Ngô Vũ Lâm chưa từng bao giờ khóc trước mặt ai. Thế nhưng lúc này viền mắt đột nhiên hồng thấu. Ngạc nhiên nói, mấy lần trước chúng ta cùng nhau ăn cơm. Em hỏi anh, không phải anh đã nói anh không có thích ai sao? Hiện tại có. Ân Bân mở miệng. Nhanh như vậy. Ngô Vũ Lâm nhìn anh ta, khó chịu nhìn anh ta, cũng có chút tiếc nuối. Ân Bân gật đầu, xin lỗi. Xin lỗi, Ngô Vũ Lâm. Không có liên quan, không có liên quan. Ngô Vũ Lâm xoa xoa nước mắt. Là em bày tỏ trước, cũng không nhất định anh sẽ đồng ý. Cái kia, cần mấy lần trước lúc ăn cơm, em nghĩ anh đưa em về nhà là... Em nghĩ em có chút hiểu lầm. Không sao, không có quan hệ. Nhưng hiện tại em có chút việc, em đi trước, mọi người chơi vui vẻ. Nói chung, sinh nhật vui vẻ. Nói xong cầm lấy cà vạt Ân Bân đưa, liền chạy ra ngoài. Tất cả mọi người nhìn Ngô Vũ Lâm có chút thương tâm. Đã lâu đều chưa có ai lên tiếng. Ân Bân chuyển mắt thoáng nhìn qua Diêu Bối Địch, lại nhìn những người khác nói. À, sinh nhật hôm nay làm tổn thương một người phụ nữ rồi. Thực sự xin lỗi. Nhìn anh đi. Một người đồng nghiệp nam đi tới, nện lên bả vai của Ân Bân. Một cô gái tốt như vậy anh cũng từ chối. Vậy những người đàn ông độc thân như chúng tôi thế này phải làm sao? Cậu là người độc thân, nhưng thân thể có thể không độc thân. Ân Bân trêu ghẹo nói. Ai ôi, tiểu tử cậu cũng không nên vu oan cho tôi. Ngay trước nhiều nhân viên nữ trẻ trung như thế, tôi thực sự là trong sạch nha. Đồng nghiệp nam bộ dạng vô tội nói. Những người khác đều không nhịn được cười. Mọi người đều đã là những người trưởng thành rồi, vui đùa dĩ nhiên cởi mở hơn rất nhiều. Rất nhanh, bầu không khí liền trở lại như lúc ban đầu. Có Ân Bân ở đây, coi như có xấu hổ thế nào, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục lại vẻ ban đầu. Diêu Bối Địch nhìn Ân Bân cùng vài đồng nghiệp nam nói chuyện vui vui. Chuyện tình cảm thật đúng là không thể, một người thích là được. Vừa rồi giống như chưa trải qua gì vậy. Mọi người khoái trá, vây lại xung quanh một bàn. Vì Ân Bân chúc mừng sinh nhật. Ân Bân làm chủ bữa tiệc. Rượu nhất định không thể thiếu. Mọi người đang uống vui vẻ. Cửa phòng đột nhiên bị người khác đẩy ra. Mọi người quay đầu nhìn một người phụ nữ xa lạ. Đương nhiên, Diêu Bối Địch không thấy xa lạ chút nào. Lôi Lôi trên tay cầm một đĩa bánh kem, đi tới, khóe miệng mang theo nụ cười thân thiện. Nghe nói đồng nghiệp của Bối Địch ăn cơm ở đây, liền không nhịn được, tiến vào, cảm ơn mọi người đã ủng hộ chúng tôi. Đoạn thời gian trước mới làm phẫu thuật, không thể đụng vào rượu, chỉ có thể dùng sữa, kính các vị, hy vọng bỏ qua cho. Đâu có. Tất cả mọi người cùng nhau đứng lên. Rượu trên bàn này, ông chủ qua đây mời rượu thực sự rất bình thường. Vì đã ra chào hỏi như vậy, đáp lại là điều dĩ nhiên. Nhưng mọi người đều biết Hạo Hãn là nơi nào. Có thể cho Diêu Bối Địch loại mặt mũi này, đương nhiên đều cảm thấy Diêu Bối Địch và người phụ này quan hệ rất tốt. Mọi người cùng nhau uống một ly. Lôi Lôi liếc mắt, nghe nói có người sinh nhật. Ân Bân, anh còn không mau, mỹ nữ mời rượu kia. Một đồng nghiệp nam vội nói. Ân Bân rót đầy ly rượu nói. Con người của tôi có một thói hư tật xấu thế nào cũng không đổi được. Mong rằng Lôi tiểu thư bỏ qua cho. Anh biết tôi. Lôi Lôi có chút ngạc nhiên. Ân Bân không nói nhiều. Lần trước tụ họp cũng đã từng gặp qua một lần. Thói hư tật xấu như thế nào tôi thực sự có chút hiếu kỳ. Lôi Lôi nhìn qua rất hiền hòa. Con người của tôi chưa bao giờ uống rượu cùng một người không uống. Ân Bân nhìn qua rất tự nhiên. Tự nhiên cầm lấy ly rượu anh ta vừa rót đầy, đưa lên cho Lôi Lôi. Phụ nữ cũng không được. Sắc mặt Lôi Lôi liền trầm xuống. Mọi người cứ thế nhìn nhau. Từ lúc nào Ân Bân có khuyết điểm hư hỏng như vậy rồi? Diêu Bối Địch nhìn Ân Bân, nhìn Lôi Lôi, mím môi không có mở miệng. Vậy sao? Thì ra trên cái thế giới này còn có người có thói hư tật xấu như vậy. Lôi Lôi khôi phục nụ cười. Đã vậy, tôi đây cũng không thể chúc rượu rồi. Cách làm như vậy, nếu quả thật là bạn bè của Diêu Bối Địch, cũng quá là không nể mặt mũi rồi. Ngay cả một chút khéo léo, lấy lý do cũng không có. Ân Bân cười cười, đem ly rượu thả xuống, nói, không có thành ý cũng không cần giả bộ ở đây nữa. Chúng tôi đến tiệm này dùng cơm, không phải là nể mặt cô. Vẻ mặt kiều mị của Lôi Lôi liền khó coi. Ân Bân không thèm để ý, đi chào hỏi những người khác. Tôi hôm nay sinh nhật, mau, mọi người đều phải cạn đầy ly. Dám hư tình giả ý, tôi liền đánh các người như tử. Sắc mặt Lôi Lôi càng thêm khó coi. Hư tình giả ý. Bị nói ngấm ngầm hại người, sắc mặt lúc thì đen, lúc thì trắng. Cô ta cắn môi, có chút tức giận, cầm bánh kem trên tay xoay người rời khỏi. Cô ta rời đi, có chút gấp. Phục vụ đưa đồ ăn đi lên, dường như không kịp tránh, lập tức chạm vào Lôi Lôi. Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng khay đũa, vỡ. À, Lôi Lôi thét chói tai. Ánh mắt mọi người đều đặt lên người cô ta. Phục vụ nhìn hành động của mình sợ rúm, vội vã xin lỗi. Lôi tiểu thư, xin lỗi, xin lỗi. Tôi không phải cố ý, tôi thực sự không phải cố ý. Là do tôi không thấy được cô từ bên này đi qua. Lần sau tôi nhất định sẽ chú ý hơn, nhất định chú ý hơn. Câm miệng, Lôi Lôi nổi giận. Cô lập tức thu dọn đồ đạc cút cho tôi. Về sau cũng đừng nghĩ làm việc ở chỗ này, cút ngay. Sắc mặt phục vụ liền trắng bệch. Lôi tiểu thư, tôi rất cần công việc này. Bạn gái của tôi thân thể không tốt, vẫn còn đang nằm viện. Tôi cần công việc này vì bạn gái tôi cần chữa bệnh. Cô đừng đuổi tôi đi, về sau tôi sẽ làm việc cho giỏi. Xin lỗi, tôi xin lỗi cô. Xin lỗi, cho tôi một cơ hội. Tôi không muốn nói với anh, tôi lập tức đi thông báo cho quản lý, đại sảnh. Lôi Lôi khinh thường nhìn phục vụ, chuẩn bị đi ra ngoài. Chờ đã. Diêu Bích đột nhiên đứng lên. Lôi Lôi quay đầu nhìn cô. Từ lúc nào chỗ này do cô quyết định? Diêu Bích hỏi cô ta. Chân mày Lôi Lôi căng thẳng. Cô định làm cái gì? Gọi quản lý của anh tới đây. Diêu Bích nhìn phục vụ nói. Tiêu phu nhân. Câm miệng, anh gọi cô ta là cái gì? Lôi Lôi luống cuống. Phục vụ có chút bối rối sợ sệt. Gọi quản lý của cậu tới, đừng để tôi lặp lại. Diêu Bích nhìn phục vụ, tiếp tục nói. Vâng, người phục vụ vội vã rời khỏi. Lôi Lôi nhìn Diêu Bích, trong mắt tràn lửa giận, thân thể tức đến run lên. Trên bàn, cơm những người khác đều có chút không giải thích được tình huống hiện tại. Diêu Bích cùng người phụ nữ này không phải là bạn bè hay sao? Nhìn qua chỗ nào giống bạn bè? Ở trên thương trường, nhiều năm như vậy, những người này thấy cũng hiểu chuyện rồi. Dĩ nhiên nhìn sắc mặt, nghe nói liền biết là ai. Cũng thích xem náo nhiệt nữa nên đều thức thời không nói gì. Ân Bân nhịn một chút không mở miệng. Không bao lâu sau, quản lý đại sảnh đi tới. Vừa mới nghe nhân viên phục vụ kia nói qua loa tình huống một chút, có chút run rẩy với Diêu Bố Địch cùng Lôi Lôi. Xảy ra chút chuyện gì sao? Thời điểm anh ta tới mang đồ ăn lên, không cẩn thận đem quần áo của Lôi tiểu thư làm dơ. Anh tính phần giặt rũi bộ quần áo này là bao nhiêu tiền, tính vào anh ta. Diêu Bố Địch mở miệng trực tiếp dặn dò. Quản lý đại sảnh có chút trố mắt nhìn, nhưng lập tức vội vàng gật đầu. Vâng. Ai mà thèm anh ta bồi thường? Lôi Lôi nói. Nếu như Lôi tiểu thư hào phóng như vậy, cậu qua đây nói lời xin lỗi đi. Diêu Bố Địch nói. Nhân viên phục vụ đã choáng váng, không rõ hiện tại là tình huống gì, chỉ là nghe theo dặn dò. Lôi tiểu thư, xin lỗi. Lôi Lôi nổi trận lôi đình nhìn Diêu Bố Địch. Như vậy rút cuộc là ai là chủ nhân? Về sau, đối với việc huấn luyện nhân viên phục vụ cần nghiêm ngặt, đừng để xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến danh tiếng Hạo Hãn. Diêu Bích nghiêm túc dặn dò. Quản lý đại sảnh vội vã gật đầu. Vâng, Tiêu phu nhân, tôi nhất định sẽ chú ý. Không có chuyện gì thì đi ra ngoài đi, kêu cậu ta đem đồ ăn còn lại đưa lên cho chúng tôi. Vâng. Quản lý đại sảnh lễ phép quay đầu nhìn nhân viên phục vụ. Còn không mau. Nhân viên phục vụ ngẩn ra. Anh ta không cần từ chức sao? Có chút mừng rỡ, rõ như điên. Cảm ơn Tiêu phu nhân, cảm ơn. Về sau tôi nhất định sẽ chú ý. Nói xong nhân viên phục vụ vội vàng đi ra ngoài. Cái kia, còn có chuyện gì không? Tiêu phu nhân. Không có chuyện gì, đi ra ngoài đi. Diêu Bố Địch phân phó. Vâng. Quản lý đại sảnh cung kính lui ra. Lôi Lôi tức giận đến nổi trận lôi đình. Nhìn lại, lại là tình huống gì? Chuyển đi không phải là Lôi Lôi cô ta tính toán chi ly, còn Diêu Bố Địch khoan hồng độ lượng hay sao? Người phụ nữ này thật là chó biết cắn người. Sẽ không gọi quản lý, cô ta tự nhiên bị người phụ nữ này xiên một đao. Diêu Bố Địch chuyển mắt nhìn Lôi Lôi. Thân thể cô không tốt, nghỉ ngơi nhiều vào. Diêu Bố Địch. Lôi Lôi nghiến răng nghiến lợi. Diêu Bố Địch không tỏ thái độ gì, xoay người chuẩn bị trở về chỗ ngồi. Cả căn phòng mọi người đều sợ tới ngây người. Đây là tình huống gì? Nữ chủ nhân của Hạo Hãn rút cuộc là Diêu Bố Địch, vẫn là Diêu Bố Địch sao? Đúng lúc cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, phía sau truyền đến một giọng nói ôn nhu của Lôi Lôi. Dạ, anh cũng tới sao? Diêu Bố Địch ngẩn ra, tự nhiên ngồi trên ghế của mình. Dạ, vừa rồi mới xảy ra chút chuyện nhỏ ở đây, đã giải quyết rồi. Lôi Lôi nói. Diêu Bối Địch vừa mới giải quyết, rất có khí phách nha. Diêu Bối Địch trầm mặc, không mở miệng nói chuyện. Tiêu Dạ lạnh lùng, không còn sớm, tôi đưa cô về. Là nói lôi lôi, hiện tại còn chưa đến 8 giờ nha. Tiêu Dạ không có làm theo quy luật, làm việc cùng nghỉ ngơi, chỉ là muốn đuổi cô ta mà thôi. Ân Bân quay đầu, nhìn thoáng qua Diêu Bối Địch. Chủ động dùng đũa gắp cho cô một miếng thịt bỏ vào trong đĩa. Cô uống ít rượu một chút, ăn nhiều chút thịt. Diêu Bối Địch ngẩng đầu nhìn Ân Bân, khóe miệng Ân Bân cười. Diêu Bối Địch đứng quay về phía lưng bọn họ, thế nhưng chỗ Ân Bân lại là đối diện. Cho nên hai người đứng ở cửa có thể nhìn thấy mặt Ân Bân rõ ràng mang theo cương triều mỉm cười. Được rồi, Dạ. Lôi Lôi cố ý thân mật, lôi kéo tay Tiêu Dạ. Trong khoảng thời gian này, thân thể em đã tốt hơn nhiều. Anh không cần vẫn cứ ở bên cạnh em. Vừa lúc Diêu Bối Địch ở đây, nếu anh không hỏi cô ấy lúc nào thì ký vào giấy ly hôn đi. Diêu Bối Địch căng thẳng, Ân Bân thấy rõ ràng. Một người một giây kia vẫn không hiểu bây giờ rút cuộc là tình huống gì. Diêu Bối Địch là vợ cả mà người phụ nữ kia là tiểu tam. Diêu Bối Địch là vợ cả mà vị trí kia bây giờ còn khó giữ được. Nói, tầm mắt của mọi người dồn hết lên người Lôi Lôi. Trên cái thế giới này, sao lại có loại phụ nữ không biết xấu hổ như vậy? Đoạt chồng người khác mà còn làm ra vẻ đương nhiên như thế. Lôi Lôi nhìn những ánh mắt khinh thường bản thân, sắc mặt cũng có chút khó coi. Cô ta đem cánh tay Tiêu Dạ ôm chặt hơn, giống như đang cố gắng để bản thân cảm thấy an toàn hơn. Cũng giống như đang tuyên bố đây là của cô ta. Cô ta trực tiếp mở miệng hỏi. Diêu Bối Địch, cô chừng nào thì rảnh rỗi? Chừng nào thì rảnh rỗi? Diêu Bối Địch cười lạnh một tiếng. Lúc nào thì rảnh rỗi không phải do Tiêu Dạ định đoạt hay sao?